Kỳ thật cái này quán ba chính là cho người trẻ tuổi một cái buông lòng địa phương. Trong quán ba ca đều rất nhu hòa, cho người ta vô cùng nhẹ nhõm cảm giác. Diệp Thần cùng Dương Hiểu Tử đi vào trong một cái góc. Nơi này vô cùng an tĩnh, mà lại bên ngoài rất khó coi đến tình huống bên trong. Dương Hiểu Tử đắc ý nói, hoàn cảnh nơi này không tệ đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt. Sau đó Diệp Thần điểm nước trái cây cùng một số tiểu điểm điểm, hai người một bên uống đồ uống, vừa ăn tiểu điểm ăn, cảm giác hoàn toàn chính xác rất không tệ. Trên sân khấu, một cái hơn 30 tuổi nữ tử đạn lấy guitar. Ta đối với ngươi thích, như nguyệt quang đồng dạng mềm mại. Ta đối với ngươi tưởng niệm, như gió nhẹ nhàng. Nữ nhân hát rất thâm tình, lộ ra nhưng đã dung nhập âm nhạc tình cảm bên trong. Đã từng bỏ qua, ta muốn thế nào vãn hồi. Ngươi đem đến cho ta tưởng niệm, ta lại làm sao có thể xóa đi. Dương Hiểu Tử cười nói, nơi này ca sĩ hát đều là mình ca, thế nào cảm giác phi thường tốt đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, không khí hoàn toàn chính xác rất không tệ. Người đang hát gọi viện viện tỷ, là cái này quán ba lão bản nương, người rất không tệ, vị trí này là nàng chuyên môn lưu cho ta. Diệp Thần nghe sửng sốt một chút. Nguyên lai dạng này a. Diệp Thần nói, viện viện tỷ ca hát phi thường dễ nghe, ta cảm thấy nếu như xuất đạo mà nói thế nào cũng so với cái kia đang hot ca sĩ hát êm tai đi. Dương Hiểu Tử gật đầu nói, viện viện tỷ trước kia ra cái ca sĩ, mà lại là đại hỏa loại kia, thế nhưng là về sau lại lựa chọn tại nổi tiếng nhất thời điểm ẩn lui. Viện viện tỷ hát xong ca về sau, liền đi hướng sân khấu, sau đó trên sân khấu cũng là một số khách nhân ca hát. Khách nhân hát ca có người hát phi thường dễ nghe, có người hát có chút giống là gào khóc thảm thiết. Hiện chứa nở dê người xem cuồng suy lên, cái kia anh em mặt đỏ lên xuống tràng. Dương Hiểu Tử cười nói, Diệp Thần, ngươi cũng tới đi hát một bài ca đi. Diệp Thần nói, ngươi dẫn ta đến không phải là vì nghe ta ca hát. Dương Hiểu Tử cười nói, không phải à, ta chính là ưa thích nơi này, nghe người khác ca hát, ta cảm giác ta tâm sẽ phi thường buông lỏng, không cần mệt mỏi như vậy. Nói, Dương Hiểu Tử nhìn lấy trên sân khấu ca hát người trẻ tuổi nói y. Kỳ thật, có lúc thật rất hâm mộ bọn họ, có thể tự do tự tại, làm ngôi sao tuy nhiên rất nhiều người đều rất hâm mộ, kỳ thật thật vô cùng mệt mỏi, có lúc, ta thậm chí cảm giác mình không thể thở nổi. Dương Hiểu Tử thở dài nói, mỗi ngày ta đều có hàng không xong thông báo, hàng không xong điện ảnh, FNZ vẫn càng là an bài tràn đầy, ta thật mệt mỏi quá. Ta muốn từ bỏ, thế nhưng là lúc trước ký kết thời điểm, ta ký hợp đồng, ai, hiện tại thuộc về bán mình, liền tự do đều không có. Cho nên hôm nay tới nơi này, ta thật là muốn thật tốt thư giãn một tí. Diệp Thần nghe Dương Hiểu Tử, vô cùng lý giải. Hắn cũng nghe Đông Tiểu Nhã nói qua, là ngôi sao lòng chua xót. Diệp Thần cười nói, vừa mới cũng là mở cái trò đùa, ngươi ở chỗ này kêu qua ca sao? Ta. Không có, ta cũng không muốn ngày thứ hai liền lên tin tức. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi chờ ta một hồi. Sau đó, Diệp Thần đi ra một chuyến, sau đó trở về. Trong tay hắn vậy mà cầm lấy một cái mặt nạ. Diệp Thần cười cười nói, ngươi chờ ta một chút. Hắn tìm được viện viện tỷ, cùng nàng nói vài câu. Viện viện tỷ sau đó đi lên đài, các vị, chúng ta hôm nay chơi một cái mới trò chơi, che mặt ca vương. Nghe được viện viện, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chúng ta ca sĩ đều mang trên mặt nạ chàng ca hát, dạng này để mọi người càng có cảm giác thần bí thế nào. Không tệ, cái chủ ý này rất tốt. Ha ha, dạng này ta hát khó nghe thì không sợ bị cuồng thở dài, dù sao cũng không có người nhận biết ta. Hiện chứa NG lập tức chuyển đến tiếng khen. Ngay từ đầu tiên là mấy cái nam sinh lên sân khấu. Quả nhiên, có mặt nạ về sau, rất nhiều không dám lên đài nam sinh cũng bung ra, lên đài biểu diễn. Diệp Thần cười nói, tốt, đến lượt ngươi lên sân khấu biểu diễn. Dương Hiểu Tử nhẹ gật đầu, mang tới một cái công chúa bạch tuyết mặt nạ đi lên sân khấu. Ta mang cho mọi người một bài gặp phải, hy vọng mọi người ưa thích. Gặp ngươi, là ta cả đời may mắn. Gặp ngươi, là ta đẹp nhất chi nhớ. Mỗi một giọt thời gian, ta đều muốn lưu giữ ở trong lòng. Mỗi một phần vụ ổ tờ ve anui, ta giống như ngâng ở lòng bàn tay. Dương Hiểu Tử thanh tuyến phi thường dễ nghe, bài hát này mang theo một tia nỗi buồn ly biệt. Diệp Thần rốt cuộc minh bạch, Dương Hiểu Tử nguyên lai ngày mai sẽ phải trở về. Sau đó lại là loại kia ngôi sao lớn sinh hoạt. Diệp Thần theo trong tiếng ca nghe ra, Dương Hiểu Tử đối với mình không muốn. Một khúc hát xong, hiện chứa NG vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mỹ nữ hát quá êm tai. Bài hát này thật thật tuyệt. Mỹ nữ, hát một bài nữa đi. Dương Hiểu Tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần rảo hoặc cười, phía dưới cho mời bằng hữu của ta số 28 khách nhân vì mọi người hát một bài ca. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần phương hướng. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết, nha đầu này khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn.

ngươi tự nhiên biết trong tiệm cái nào hàng hóa đắt nhất, đây không phải khi dễ người đâu. Hồ lão bản, ngươi cái này không chính cống, các ngươi trong tiệm đồ vật đương nhiên ngươi rõ ràng nhất quý vẫn là tiện nghi. Thì đúng vậy a, đây cũng quá khi dễ người đi. Cái này căn bản liền không công bằng. Nữ nhân mập cười lạnh một tiếng, nếu như không dám so coi như xong, dù sao ta cũng cho các ngươi cơ hội, không dám so đồ vật theo giá bồi thường. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đã ngươi ưa thích so, vậy liền so đi. Nghe được Diệp Thần, Mạnh Uyển Đình liền vội vàng kéo một cái góc áo của hắn. Diệp Thần, ngươi ngu rồi, bọn họ trong tiệm đồ vật nàng đương nhiên biết giá cả. Yên tâm đi, bọn họ không thắng được, người ta chủ động đưa chúng ta đồ cổ, chúng ta vì cái gì không muốn đây. Diệp Thần lòng tin 10 phần nói. Nghe được Diệp Thần, nữ nhân mập một trận cười lạnh. Thật sự là ngu xuẩn, còn chúng ta đưa ngươi đồ cổ, ngươi xứng sao? Lúc này thua ta xem các ngươi có lời gì nói. Béo nữ nhân trong lòng cười lạnh. Lúc này, mọi người cũng là thay Diệp Thần lo lắng. Tiểu tử này quá ngu, người ta cho hoa đầu đường, thì hướng bên trong nhảy. Thì đúng vậy a, lúc này thua, cũng là đồ sứ là giả cũng không phản đối. Thật không rõ, người trẻ tuổi kia từ đâu tới tự tin chính mình sẽ thắng. Nữ nhân mập cười lạnh nói, vậy thì tô tờ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tuyển. Nói nữ nhân mập đi thẳng tới trong tiệm trước một cái quầy, theo một cái hốc tối con bên trong lấy ra một cái đồ sứ. Cái này là rõ ràng thanh hoa sứ giá trị 8 triệu, là tiệm chúng ta bên trong chân điếm chi bảo. Nhìn đến cái này đồ sứ, mọi người hào hào kinh thán. Cái này thanh hoa sứ men sứ đều vô cùng xinh đẹp, mà lại rất nhiều người sáng suốt xem xét thì là đồ thật. Nữ nhân mập cười lạnh nói, hiện tại ngươi có thể tùy tiện tuyển. Nàng trong tiệm này tuyệt đại bộ phận là hàng giả, thì là thật cũng liền hơn 100.000 đồ chơi. Làm sao có thể có nàng cái này thanh hoa sứ quý? Mọi người hào hào lắc đầu, ai, người trẻ tuổi này quá ngu, lần này khẳng định thua. Thì đúng vậy à, cái này còn đánh cái gì đánh bạc, song trong tiệm này tại sao có thể có vượt qua 8 triệu vật giá trị đâu? Diệp Thần ngược lại không gấp thong thả, tại trong tiệm dạo qua một vòng, sau đó ánh mắt của hắn khóa ổn định ở một bức họa phía trên. Bức họa này là một bức tranh sơn thủy, ký tên là Trương Tiểu Thiên. Diệp Thần chỉ bức họa kia thản nhiên nói, ta tuyển nó. Nhìn đến bức họa kia, nữ nhân đột nhiên phá lên cười. Ngươi thua, bức họa này tuy nhiên ký tên là Trương Tiểu Thiên, nhưng là đây là một kiện hàng nhái, cho nên nhiều nhất bất quá giá trị 100.000. Nghe được nữ nhân mập, tất cả mọi người thở dài. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần thật sự có bản sự có thể ngăn cơn sóng dữ, không nghĩ tới vẫn thua cho đối phương. Diệp Thần lại kiên định nói ra, bức họa này giá trị nếu như vượt qua ngươi thanh hoa sứ, như vậy thì là của ta đúng không? Nữ nhân mập cười lạnh nói, đương nhiên, tất cả mọi người nhìn lấy đây. Diệp Thần lắc đầu, nói miệng không bằng chứng, lập cái chữ theo đi. Nữ nhân mập một trận cười lạnh, ta ngã muốn nhìn ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, coi như viết biên nhận theo, như thế nào lại sợ, bức họa này là ta bỏ ra 1.000 khối thu, về sau đi qua chuyên gia giám định là hàng nhái, treo ở chỗ này bất quá là sung mặt tiền. Chứng từ lập xuống về sau, nữ nhân mập nói ra, chúng ta đảm bảo đường phố, dám bảo thành thạo nhất chuyên gia là Ngụy Đông Ngụy Lao gia tử, hắn cũng là công bình nhất để hắn giám định ngươi không có ý kiến chớ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên không có ý kiến. Mọi người cũng ào ào gật đầu. Ngụy Lao tại đảm bảo đường phố là có tên giám bảo chuyên gia, trải qua hắn tay bảo vật thật giả liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nửa giờ sau, Ngụy Lao được mời tới. Ngụy Lao hơn 70 tuổi, bất quá thân thể vô cùng thẳng, mặc lấy một thân hoa phục. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn thanh hoa sứ nói ra, cái này đồ sứ không cần giám định, ta trước kia giám định qua, giá trị 8 triệu. Nói, Ngụy Lao nhìn về phía bộ kia họa. Bức họa này là cái hàng nhái, bán 10.000 đều đắt. Nghe được Ngụy Lao, mọi người một trận thở dài. Nguyên bản bọn họ còn hy vọng xuất hiện kỳ tích, kết quả kỳ tích cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Quả nhiên, bức họa này là hàng nhái. 8 triệu thanh hoa sứ cùng liền 10.000 cũng chưa tới hàng nhái giữa hai cái giá trị kém nhiều lắm. Nữ nhân mập cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thua đi. Bất quá Diệp Thần lại là một mặt lạnh nhạt. Ta không có thua, Ngụy Lao ngươi đánh mắt, hai cái này giá trị trái lại mới không sai biệt lắm. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hai cái giá trị trái lại. Diệp Thần thì là thản nhiên nói, cái này thanh hoa sứ là hàng nhái giá trị 10.000 cũng chưa tới, mà bức họa này thì là một kiện giá trị 8 triệu danh họa. Nghe Diệp Thần mà nói hiện chưa nở dê yên tĩnh. Sau đó vang lên một trận tiếng cười. Tiểu tử này, đâu có mau bệnh đi. Thanh hoa sứ mọi người đều biết, là tiệm này trấn điếm chi bảo, thế nhưng là bức họa kia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bất quá là cái hàng nhái. Nữ nhân mập cười lạnh nói, tiểu hòa tử, có phải hay không thua không nổi, muốn chơi xấu a? Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, nếu như thua ta tự nhiên nhận, thế nhưng là ta không có thua. Ngụy Lao lông mày nhíu lại nói, tiểu hòa tử, ngươi nói ta đánh mắt, có chứng cứ gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chứng cứ đương nhiên là có. Nói, Diệp Thần đối với tiểu nhị nói ra, cho ta đến đem tiểu đao đi. Tiểu nhị lấy qua một cây tiểu đao. Diệp Thần thận trọng theo vẽ biên giới nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy, bên trong lại có cái tường kép. Ngụy Lao ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này là trong họa họa. Chiến loạn thời điểm, có một ít cất giữ mọi người vì bảo hộ họa, cố ý đem họa giấu ở một chút hàng nhái vẽ tường kép bên trong. Theo họa bị cắt mở, lại một bức họa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngụy Lao nhìn đến bức họa này, sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là đường hổ họa. Hắn tay khẽ run, cầm lấy kính lút. Bút tích thực, cái này là bút tích thực à, không nghĩ tới ta lại có thể lần nữa nhìn đến đường hổ thật dấu vết. Cái gì? Bút tích thực. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, này tấm hàng nhái họa bên trong vậy mà cất giấu bút tích thực. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, Ngụy Lao, bức họa này giá trị bao nhiêu tiền? Ngụy Lao hít sâu một hơi nói ra, bức họa này có thể là bảo vật vô giá, so cái kia thanh hoa sứ giá trị cao hơn nhiều lắm. Nữ nhân mập nghe Ngụy Lao, thân thể khẽ run lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại nhà của mình trên tường vậy mà treo một bức vô giá chi bảo. Buồn cười nhất chính là, chính nàng vậy mà hồn nhiên không biết. Ngụy Lao nói, bức họa này mặc dù là ta nhìn lầm, nhưng là ngươi dựa vào cái gì nói cái kia thanh hoa sứ là giả. Chương 535, xem ai bị đánh mặt, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần từ tốn nói, Chu Phi mọi người nhận biết đi. Nghe được cái tên này, chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Ngụy Lao càng là ánh mắt ngưng tụ. Chu Phi tại đồ cổ giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn là một cái tạo giả đại sư. Hắn đồ vật cơ hồ có thể lấy giả làm thật, rất khó bị người nhận ra. Ngụy Lao chỉ cái kia rõ ràng thanh hoa sứ thanh âm có chút run rẩy nói ra, ý của ngươi là, cái này thanh hoa sứ là Chu Phi sở tác. Một bên nữ nhân mập không làm, ngươi nói vớ nói vẩn. Nữ nhân mập vừa mới tổn thất một cái giá trị liên thành họa đã đầy đủ phiền muộn, nếu như cái này bình hoa là giả nàng nhưng muốn trực tiếp phá sản. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Chu Phi mặc dù là tạo giả đại sư, nhưng là hắn làm gì đó đều sẽ có cái ám hiệu. Diệp Thần chỉ một chỗ không đáng chú ý hoa văn nói, ngươi xem một chút chỗ đó. Ngụy Lao cầm lấy kính lút, nhìn về phía Diệp Thần chỉ vị trí. Khi thấy hoa văn phía trên chữ, Ngụy Lao sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy hoa văn phía trên thông qua kính lúc có thể nhìn đến Chu Phi hai chữ. Vậy mà thật là giả. Cái gì? Giả. Nữ nhân mập biến sắc. Chu Phi bất quá là người hiện đại, nếu như là giả nàng cái này bình hoa thì không đáng giá một đồng. Cái này bình hoa thế nhưng là nàng bỏ ra 6 triệu đập trở về. Ngụy Lao hít sâu một hơi nói, Chu Phi tác phẩm, mỗi một kiện cũng sẽ ở phía trên khắc lấy tên của mình. Hoa văn này phía trên hoàn toàn chính xác có Chu Phi hai chữ. Nghe được Ngụy Lao. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia nữ nhân mập trực tiếp ngồi ở sau lưng trên ghế tê liệt. Ngụy Lao ánh mắt ngưng tụ, dựa theo đồ cổ giới quy củ, phàm là gặp phải Chu Phi hàng nhái nhất định phải đập. Không thể nện. Nữ nhân mập sắc mặt khó coi nói. Ngụy Lao lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn phá hư đồ cổ giới quy củ. Cái này. Nữ nhân mập không dám nói tiếp nữa. Ngụy Lao lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cầm lấy cái búa đem cái kia bình hoa đập vỡ nát. Nữ nhân mập nhìn lấy đa tờ na tờ bình hoa. Chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần mang theo Tiểu Mỹ cùng Mạnh Uyển Đình rời đi đào bảo đường phố. Mạnh Uyển Đình nói ra, Diệp tiên sinh thật quá cảm ơn ngươi. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng, không có gì, lần này còn nhờ vào Tiểu Mỹ, nhặt được một cái lớn như vậy để lọt, trắng trắng đạt được như thế một bức danh họa. Mạnh Uyển Đình cười khổ nói, hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không, ai đoán chừng mắt như vậy bình hoa chúng ta thường thế nào nổi. Diệp Thần nói, cái kia nữ nhân mập cũng là tự làm tự chịu, đáng đời. Đem hai mẹ con cái đưa về nhà, Diệp Thần nhận được Lý Giao điện thoại, Lưu Hoa tới công ty. Diệp Thần đi vào Quang Ảnh tập đoàn. Trong phòng họp, Lưu Hoa chính chờ đợi mình. Diệp Thần đi tới, Lưu Hoa tiên sinh hoan nghênh. Lưu Hoa cười khổ nói, hiện tại làng giải trí cũng không phải rất hoan nghênh ta đây. Diệp Thần nói, giống Lưu Hoa tiên sinh dạng này đức nghệ gồm nhiều mặt ngôi sao có ai dám không chào đón đây. Lưu Hoa nói, ta lần này tới là muốn tìm nơi nương tựa Diệp tiên sinh. Kể từ cùng Thiên Ca điện ảnh và truyền hình trở mặt, Lưu Hoa liền bị phong sát. Tất cả báo cáo tin tức, thậm chí một số tiết mục tất cả đều bị hủy bỏ. Có thể thấy được Thiên Ca tập đoàn thực lực có bao nhiêu ngư bức. Lưu Hoa giai đoạn này cũng tìm nơi nương tựa qua hắn công ty của hắn, nhưng là đối phương đều thẳng tiếp cự tuyệt. Dù sao, Lưu Hoa chỉ là một người nghệ sĩ, vì một người nghệ sĩ đắc tội Thiên Ca loại này lớn ảnh thị công ty, khoản này mua bán lô vốn người nào cũng không nguyện ý làm. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, hoan nghênh Lưu Hoa tiên sinh gia nhập chúng ta. Nghe Diệp Thần, Lưu Hoa ngây ngẩn cả người. Ngươi nguyện ý thu lưu ta? Diệp Thần lắc đầu, cái này không gọi thu lưu, Lưu tiên sinh có thể tới tập đoàn chúng ta, là vinh quang của chúng ta. Lưu Hoa vô cùng cảm kích nói ra, cảm ơn Diệp tiên sinh, ta minh bạch tình cảnh của mình, ta nguyện ý tự hạ tuổi của mình lương. Diệp Thần lại là lắc đầu, tự hạ lương một năm coi như xong, chẳng những không hàng còn muốn thăng. Cái này, nghe Diệp Thần mà nói Lưu Hoa hoàn toàn ngây dại. Hiện tại đúng là mình thấp nhất cốc thời điểm, dự A theo bình thường thói quen, đối phương không phải cần phải hung hăng ép giá sao. Có thể là đối phương vậy mà nguyện ý cho mình tăng giá. Lưu Hoa thật bị Diệp Thần chân thành cảm động. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, ta sẽ cố gắng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Lưu Hoa thực lực Diệp Thần minh bạch. Tuy nhiên bị phong sát, nhưng cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần hắn một lần nữa trở về làng giải trí, như vậy đi qua bọc của mình trang, hắn hoàn toàn có thể đạt tới kiếp trước Lưu Thiên Vương thực lực. Diệp Thần cười nói, Lưu tiên sinh, hiện tại có cái chuyện nhỏ cần ngươi giúp một chút, chúng ta có cái vai trò, đương nhiên là cái vai phụ, nhưng là phần diễn cũng rất nhiều, vừa vặn đối phương đi, ngươi trước tiên có thể trên đỉnh sao. Ta cam đoan, phần dưới sẽ chuyên môn cho ngài lượng thân định chế một cái nhân vật chính nhân vật, mà lại ta muốn để ngươi trở thành ảnh đế. Dù sao, bộ phim này nhân vật chính Chu Phát, hiện tại cũng không phải là rất nổi danh, để Lưu Hoa cho hắn diễn vai phụ, hắn cũng sợ Lưu Hoa tâm lý không thoải mái. Bất quá, Lưu Hoa nghe không hề nghĩ ngợi, không có vấn đề, hiện tại chỉ cần có hy vọng để cho ta diễn ta thì vui vẻ. Lưu Hoa đối với diễn nghệ yêu quý, là phát ra từ nội tâm. Lúc trước cùng Thiên Ca tập đoàn trở mặt, cũng là Ngô Ca quá không coi ai ra gì, vậy mà ngay trước nhiều như vậy tin tức truyền thông đánh chính mình, cho nên hắn không thể nhịn. Liên quan tới Ngọa Hổ Tàng Long tin tức hắn cũng nhìn qua, nhân vật này mặc dù là vai phụ, bất quá cũng là một cái vô cùng có cá tính nhân vật. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn thì truyền ra một cái bạo tạc tính tin tức. Chứ danh ảnh tinh Lưu Hoa ký kết Quang Ảnh Điện Ảnh và Truyền Hình Tập đoàn, cũng thêm nhập Ngọa Hổ Tàng Long đoàn làm phim. Lúc trước La Tiểu Hổ diễn viên bất quá là cái hàng hai ngôi sao, lần này Diệp Thần vậy mà trực tiếp để hạng nhất ngôi sao Lưu Hoa vai diễn, bộ phim này lần nữa có thụ chú ý. Nô Ca nhìn đến cái này tin tức đều sắp tức giận nổ. Diệp Thần, lại là cái này Diệp Thần. Lần trước Đông Tiểu Nhã rời đi tìm nơi nương tựa Quang Ảnh, hiện tại Lưu Hoa rời đi y nguyên tìm nơi nương tựa Quang Ảnh. Trong nháy mắt hắn Thiên Ca hai đại đầu bảng vậy mà đều bị Diệp Thần đào đi. Nô Ca hít sâu một hơi, ngày mai sẽ là album mới ban bố thời gian. Lúc này thời điểm trợ lý vội vã đi đến, lão bản, Đông Tiểu Nhã phát ca ngày ổn định ở ngày mai. Cái gì? Nghe được tin tức này, Nô Ca sắc mặt càng thêm khó coi. Không qua trên mặt của hắn cũng lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Lần này, hắn nhưng là mời Hoa Quốc mấy vị kim bài ca sĩ, vì mình nghệ sĩ chế tạo bài hát này. Tại giới ca hát đã bắn tiếng ai dám vì Đông Tiểu Nhã sáng tác bài hát cũng là cùng hắn Nô Ca đối nghịch. Bởi vậy, Đông Tiểu Nhã cũng là gia ca, khẳng định cũng là loại kia đổ bỏ đi ca khúc. Nô Ca lạnh hừ một tiếng, lần này ta thì để tất cả mọi người biết, rời đi ta nghệ người kết cục có bao nhiêu thảm. Lúc này, Đông Tiểu Nhã tâm tình cũng rất khẩn trương. Diệp Thần, chúng ta cùng Thiên Ca tập đoàn một ngày phát album không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề, ta chính là muốn cùng hắn đánh lôi đài, ngươi đối với mình cái kia mấy cái bài hát không có lòng tin sao? Đương nhiên là có lòng tin, ngươi viết cái kia mấy cái bài hát quá tuyệt vời. Diệp Thần cười cười, chúng ta liền đợi đến, ngày mai hung hăng đánh hắn Ngô Ca mặt. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn đến một đầu microblog. Có chút nghệ người đã không ai nguyện ý cho nàng sáng tác bài hát cũng dám phát album, không cần hỏi nhất định là Đông Bính Tây Thấu đổ bỏ đi album. Nhìn đến tin tức này, Đông Tiểu Nhã khi khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng trực tiếp trở về một đầu, chó loạn kêu cái gì, ngày mai xem ai bị đánh mặt. Chương 536, album đại hỏa, 4 canh cầu đặt mua. Diệp Thần cùng Nô Ca hai người microblog chửi nhau cũng là đưa tới fan chú ý. Đông Tiểu Nhã ta thật thích thế nhưng là nghe nói nàng bị phong sát. Đều không người nào nguyện ý cho nàng sáng tác bài hát, được không? Đoán chừng cũng là cọ một đợt nhiệt độ đi, bài hát này khẳng định không được. Quang Ảnh cùng Thiên Ca hai cái lao tổng vật lộn đâu, nhìn xem sau cùng người nào bị đánh mặt đi. Ngày thứ hai, Thiên Ca tập đoàn. Nô Ca nhìn lấy album mới thành tích. Một bài giết tiến vào 10 vị trí đầu, còn lại mấy cái bài cũng tất cả đều giết tiến vào ca khúc mới bảng 30 người đứng đầu. Cái thành tích này, đối với vừa mới lên sàn album mới đã là không tệ thành tích. Nhìn đến thành tích này, Nô Ca lòng tự tin bạo dạp. Ha ha, chúng ta ca sĩ thành tích tốt tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng người nào đánh mặt. Nô Ca microblog vừa ra, không ít dân mạng ảo ảo cùng tiếp. Album mới ta nghe, quả nhiên không sai đây. Thì đúng vậy a, rất không tệ một cái album mới, rất êm hay. Ngày mai Tiểu Nhã có áp lực, đoán chừng thành tích của nàng rất khó siêu việt đối phương đi. Diệp Thần thấy được vong thượng bình luận, trực tiếp hồi tiếp. Như thế đồ bỏ đi thành tích cũng không cảm thấy ngại lấy ra tú, ngày mai xem chúng ta nhà nhỏ nhã như thế nào đánh mặt. Diệp Thần micro blog vừa ra, nô ca nhanh muốn tức điên. Mẹ nó vừa mới lên sàn ca khúc mới có thể trên xuống ca khúc vàng bảng đã rất như bức có được hay không, tiểu tử này còn dám hò hét. Đám dân mạng cũng ào ào nhắn lại. Ha ha, Diệp Tổng có chút nhẹ nhàng, cái thành tích này thực tình không tệ, nếu như ngày mai Tiểu Nhã một bài thành tích có thể đi vào 20 vị trí đầu đã không tệ. Cũng là A Ngưu Bức rất có thể thổi, chờ lấy ngày mai bị đánh mặt. Nghe nói, Tiểu Nhã ca đều là Diệp Thần viết. Đậu Phộng, nghe nói ra hỏa này còn điện ảnh đâu. Cười chết rồi, đoán chừng lại là có tiền chính mình chơi đi. Rất lo lắng, Diệp Thần viết ca có thể nghe sao. Diệp Thần nhìn lấy bình luận cười nhạt một tiếng. Hắn thậm chí chưa hồi phục. Bởi vì hắn đối Đông Tiểu Nhã cái này album vô cùng tin tưởng. Sáng ngày thứ 20 giờ, Đông Tiểu Nhã ca khúc mới chính thức online. Cái này album vừa lên nét liền phát nổ. Đậu Phộng, bài hát này cũng quá êm tai đi. Cái kia bài bo tờ biển ta quá yêu. Ta ưa đến từ thiên đường ma quỷ rất có cá tính. Năm ánh sáng bên ngoài cũng thích vô cùng. Diệp Thần nhìn đến vong thượng bình luận, khoe miệng vung lên. Đông Tiểu Nhã chương này đơn khúc ổn. Hiện tại Diệp Thần liền đợi đến 12 điểm soát bảng danh sách. Lúc này, Nô Ca cũng ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn thoải mái uống vào rượu vang đỏ, bên cạnh hai cái tiểu vong hồng vần quanh. Nô Ca chờ lấy Đông Tiểu Nhã đơn khúc thành tích đi ra, sau đó thật tốt nhục nhã Đông Tiểu Nhã một trận. 12 điểm cuối cùng đã tới. Lúc này thời điểm thư ký hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nô Ca nhìn thoáng qua hốt hoảng thư ký bất mãn nói ra, Tiểu Vương, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn nôn nôn no nở dê no nở dê. Thư ký sắc mặt khó coi nói, lão bản, Đông Tiểu Nhã cái kia album. Nô Ca đắc ý nói, có 2-3 cái đơn khúc tiến 20 vị trí đầu cũng không phải là không thể được. Thư ký có chút khó coi mà nói, không phải là 6 bài. Cái gì? Nô Ca sắc mặt có chút khó coi. 6 bài tiến nhập 20 vị trí đầu. Thư ký sắc mặt khó coi nói, không là là 6 bài tiến vào 10 vị trí đầu, còn có 2 bài phân biệt tại 12 cùng 11 tên đoán chừng buổi chiều cũng sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Người nói cái gì? Nô Ca nhảy một chút đứng lên. Hắn đẩy ra bên người vong hồng, đi tới trước máy vi tính. Bật máy tính lên. Khi thấy ca khúc vàng bảng bài danh sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Đông Tiểu Nhã ca khúc mới 6 ca khúc vậy mà dết tiến vào 10 vị trí đầu, mà lại bảng danh sách 3 hạng đầu đều bị Đông Tiểu Nhã ca chiếm. Mà mặt khác 3 bài ca phân biệt xếp tại thứ 5 thứ 8 cùng hạng 10. Cái thành tích này, quả thực cũng là giới ca hát kỳ tích. Làm sao có thể? Nô ca sắc mặt tái xanh. Hắn ban đầu vốn muốn mượn lần này album mới, làm cho tất cả mọi người đều biết, Đông Tiểu Nhã rời đi hắn nhiều thảm. Thế nhưng là Ngô Ca nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đông Tiểu Nhã chương này album mới vậy mà đại bạo. Thậm chí tại Hoa Quốc giới ca hát phía trên, chưa bao giờ qua album ngày lẻ vậy mà lại có như bức như vậy thành tích. Đáng chết, không có khả năng, không có khả năng. Ngô Ca vừa mới còn tại răn dạy thư ký của mình, hiện tại hắn hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí đem trước mắt bàn phím đập náo nhuẹn. Lúc này, Hoa Quốc trên Internet đã bởi vì Đông Tiểu Nhã cái này album điên cuồng. Các tạp chí lớn ào ào tuôn ra. Đông Tiểu Nhã cường thế trở về, album mới sáng tạo ghi chép. Album mới phổ biến thụ phấn kia tốt bình luận, Đông Tiểu Nhã cường thế tái xuất. Đông Tiểu Nhã album mới bá bảng, trở thành Hoa Quốc đệ nhất ca hậu. Trên Internet càng là nổ. Tiểu Nhã ca quả thực quá êm tai. Bo tờ biển ta tuần hoàn nghe vô số lần, quả thực quá khen. Các ngươi phát hiện không có, tất cả ca tác giả vậy mà đều là tinh thần chi quang. Chơi ạ, cái này cái tinh thần chi quang rốt cuộc là ai, quá ngưu bức. Diệp Thần lúc này chính mở ra đi, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần, ta album phát hỏa. Chúc mừng chúc mừng. Nghe Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã sửng sốt một chút. Giống như ngươi một chút không kinh hài a. Diệp Thần nói, do ta viết ca muốn không lửa cũng khó khăn có gì đa nở dê kinh ngạc cờ. Đông Tiểu Nhã. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Đông Tiểu Nhã cảm kích nói. Đông Tiểu Nhã nguyên lai like ở trên trời ca tập đoàn phát triển rất tốt. Bất quá từ khi Ngô Ca làm người thừa kế nắm giữ Thiên Ca tập đoàn, hết thể cũng thay đổi. Đối phương vẫn muốn biện pháp, muốn thói quen nàng, muốn phía trên chính mình. Nếu như không phải Diệp Thần, chính mình chỉ sợ cũng lọt vào đối phương độc thủ. Bất quá, Đông Tiểu Nhã coi là, chính mình sẽ bị phong sát, không có ngày nổi danh. Thế nhưng là, Đông Tiểu Nhã nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần chẳng những để cho mình phát hỏa, hơn nữa còn lừa dối tinh rối mù. Ha ha, ngươi làm sao cảm ơn ta a? Diệp Thần cười nói. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn lẩu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta, nghe nói gần nhất Phổ Đông mở một nhà tụ hiền trang nổi lẩu rất không tệ, lần này ngươi album bán chạy, ta được thật tốt làm thịt ngươi. Đông Tiểu Nhã cười nhạt một tiếng, tốt, không có vấn đề. Ừm tốt, kia buổi tối chúng ta ngay tại tụ hiền trang tiệm lẩu gặp. Đông Tiểu Nhã nói y. Không có vấn đề. 8 giờ tối, Diệp Thần lại chạy mấy cái đơn sinh ý đi tới tiệm lẩu. Đi vào gian phòng, Đông Tiểu Nhã sớm cũng đang chờ mình. Đông Tiểu Nhã lấy điện thoại di động ra, kích động nói, Diệp Thần ta 8 bài ca, hiện tại cũng là 10 vị trí đầu. Diệp Thần mỉm cười, trong dự liệu. Đông Tiểu Nhã nhịn không được cảm thán nói, Diệp Thần, ngươi thật lợi hại. Diệp Thần cười cười, giống nhau á. Ăn hết nồi lẩu, Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã cách mở tiệm cơm. Vừa mới đến cửa, liền nhìn đến một đứa bé trai vậy mà tại Diệp Thần trên xe đua vẽ lấy cái gì. Đậu phộng, chính mình hôm nay mở thế nhưng là lì cản xe. Diệp Thần vội vàng đi qua trách cứ, tiểu gia hỏa, ngươi làm gì chứ? Bé trai nhìn đến Diệp Thần, vội vàng muốn chạy. Lại bị Diệp Thần một phát bắt được. Diệp Thần nhìn đến trên xe của chính mình vậy mà vẽ lên một cái rùa đen nhỏ. Phụ huynh ngươi đâu? Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Lúc này thời điểm một nữ nhân lắc lắc mở to chạy tới. Ngươi làm gì chứ? Khi dễ tiểu hài tử A. Chương 537, Hùng hài tử, canh năm cầu đặt mua. Lúc này thời điểm một nữ nhân lao đến, đẩy ra Diệp Thần. Ai u, tiểu tổ tông của ta, vừa mới người này làm đau người sao? Một bên nói, nữ nhân ôm hài tử vậy mà gạt ra mấy cái giọt nước mắt. Diệp Thần bó tay rồi, chính mình vừa mới cũng là lôi kéo đứa trẻ kia muốn tìm ra trường, thậm chí cố ý nhẹ nhàng chào hài tử cánh tay. Kết quả nữ nhân này vậy mà giống là mình giết con trai của nàng một dạng. Bé trai nhìn đến mụ mụ tới lập tức giống như là có chỗ dựa một dạng chỉ Diệp Thần kêu lên, cũng là hắn, vừa mới hắn nắm ta thật là đau, còn muốn đánh ta. Nói cái kia bé trai vậy mà hoa hoa khóc lên giống là bị bao lớn ủy khuất một dạng. Nam Hải mụ mụ nghe, trong nháy mắt biến thành bát phụ chỉ Diệp Thần mắng lên. Ngươi người này làm sao như thế không có tố chất, liền tiểu hài tử đều khi dễ, có còn hay không là người. Nói vướt ve Nam Hải cánh tay. Mụ mụ nhìn nhìn cánh tay của ngươi sưng lên không có, nhà ta bảo bảo bình thường ta đều không bỏ được chạm thử, hiện tại ngươi vậy mà đánh hắn thật quá phận. Diệp Thần bó tay rồi. Là ngươi nhi tử vẽ xe của ta có được hay không? Kỳ thật vốn là Diệp Thần chỉ là muốn tìm tới gia trưởng, đối phương nếu như nói lời xin lỗi còn chưa tính. Tuy nhiên bổ sơn đến hoa mấy trăm ngàn, nhưng là mấy trăm ngàn tại Diệp Thần đây coi là tiền sao. Thế nhưng là nữ nhân này lại không buông tha ngược lại hướng Diệp Thần hương sư vấn tội, cái này khiến Diệp Thần rất khó chịu. Lúc này thời điểm mọi người thấy Diệp Thần trên xe Nam Hải vẽ rùa đen nhỏ. Nam Hải tử là dùng cục đá vẽ đem xe sơn đều phá hỏng. Dù sao nhìn Diệp Thần xe thì rất đắt, xe của ai bị vẽ người nào tâm lý sẽ dễ chịu. Kết quả, Nam Hải mẫu thân lại xem thường, nhà chúng ta bảo bảo vẫn là hài tử không hiểu chuyện, không phải liền là tại xe của ngươi phía trên họa vài cái sao. Có gì đặc biệt hơn người, ngươi đánh người chẳng lẽ cũng không hiểu sự tình sao. Diệp Thần nghe một trận cười lạnh. Nữ nhân này mở mì hệ NG một tiếng đối phương là hài tử. Ngươi là hài tử gia trưởng không có kết thúc giám thị trách nhiệm. Mình tại vừa ăn cơm, để hài tử chạy loạn, đây là họa bỏ ra xe, nếu như bị xe đụng khẳng định là tài xế trách nhiệm. Đặc biệt là nữ nhân này khẩu khí quá ghê tởm, hoàn toàn là một bộ lý trực khí tráng. Con của nàng là trẻ con, nàng thì có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể ác nhân cáo trạng trước, liền có thể đương nhiên chỉ trích người khác. Diệp Thân lạnh lùng nói, vị nữ sĩ này, ngươi nói rất đúng, con của ngươi không hiểu chuyện, ngươi cái này làm đại nhân cũng không hiểu sự tình sao. Ngươi nhi tử đem xe của ta họa bỏ ra, ngươi chẳng lẽ không cái kia cùng ta xin lỗi sao? Ngươi nhi tử đây là đem ta xe phá hỏng, nếu như bị xe đụng trách nhiệm của ai? Nữ nhân nghe Diệp Thần, không vui. Ngươi người này quá ác độc, vậy mà chú nhi tử ta. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ta không cùng ngươi nói nhảm, ngươi đem xe của ta tu, cái gì cũng đừng nói nữa. Nghe được Diệp Thần. Mẫu thân của đứa bé trai lạnh hừ một tiếng, hừ, tiểu hài tử họa xe của ngươi, ngươi còn cùng tiểu hài tử không dứt, ngươi có phải là nam nhân hay không, làm giàu bất nhân, ai để ngươi mở cao cấp xe. Ngươi trẻ tuổi, ta lấy một cái qua thân phận của ngươi đến nói cho ngươi, làm ngươi không nên quá cay nghiệt. Diệp Thần nghe nhịn cười không được, cay nghiệt, nguyên lai là chính mình quá khắc bạc. Xe của hắn bị người trà sát, chính mình chẳng lẽ còn muốn cảm tạ đối phương. Nói tiểu bằng hữu ngươi vẽ thật tốt, lần sau tiếp tục họa. Nữ nhân này ý nghĩ quả thực quá kỳ hoa. Hiện tại Diệp Thần rốt cuộc biết Nam Hải này vì cái gì tại trên xe mình vẽ lên. Có dạng gì gia trưởng, thì có dạng gì hùng hải tử. Đứa nhỏ này xem xét cũng là bị làm hư. Diệp Thần cũng gọi điện thoại tìm tới 4S cửa hàng người. Các ngươi xem một chút, cái này xì sơn muốn bao nhiêu tiền? Nhân viên sửa chữa nhìn một chút nói ra, cái này tiểu bằng hữu là trên cửa vẽ, toàn bộ cửa đều muốn xì sơn, cho nên giá tiền tương đối nhiều, đại khái 300.000 đi. Nghe được số tiền này đếm, nữ nhân kia sắc mặt nhất thời sụp đổ. Các ngươi đoạt tiền A, không phải liền là phun cái sơn sao? Đến mức nhiều tiền như vậy sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đại tỷ, ngươi nhìn kỹ xe của ta là lì cạn, 300.000 đã rất tiện nghi. Lúc này thời điểm nhân viên sửa chữa cũng lạnh lùng nói, vị nữ sĩ này, chúng ta báo giá tiền đã rất tiện nghi, nếu như không phải Diệp tiên sinh là chúng ta siêu cấp VIP ít nhất phải 500.000. Lúc này thời điểm Diệp Thần đã lười nhắc cùng nữ nhân này tiếp tục dây dưa, trực tiếp báo cảnh sát. Lúc này chung quanh không ít vây xem người hào hào chống đỡ Diệp Thần. Loại này hùng hài tử liền phải trị, lần trước xe của ta cũng là bị người vẽ. Đúng, loại này hùng hài tử xem xét cũng là quen đến không thể dung túng. Đáng đời, loại hài tử này mặc kệ về sau còn không phải lật trời. Lúc này cảnh sát rất nhanh liền chạy tới hiện trường NG. Nhìn đến cảnh sát, nữ nhân còn giả bộ đáng thương. Cảnh sát đồng chí, hài tử của ta cũng là không cẩn thận vẽ một chút xe của hắn, hắn thì đối hài tử của ta động thủ. Diệp Thần lạnh hư một tiếng, đại tỷ không thể nói lung tung được, nơi này có cả mạ giác, có thể để cảnh sát đồng chí điều ra đến, nhìn xem ta có không có động thủ đánh ngươi hài tử. Nghe được Diệp Thần, nữ nhân không có tử. Cảnh sát hỏi rõ tình huống lạnh lùng nói ra, vị nữ sĩ này, ngươi nhi tử họa bỏ ra xe của người khác, cái này ngươi làm người giám hộ phải gánh toàn bộ trách nhiệm, nếu như các ngươi bồi thường tiền vậy coi như là giải quyết riêng, nếu như các ngươi không bồi thường tiền, bởi vì số tiền to lớn, ngươi muốn cùng chúng ta đi sở cảnh sát một chuyến. Vừa nghe nói đi cục cảnh sát, nữ nhân sợ hãi. Nàng nghĩ đến 300.000 cứ như vậy không có, đều đau lòng muốn chết. Cái này 300.000, thế nhưng là nàng dùng để mua xe, kết quả bởi vì hùng hài tử, lại phải lần nữa ti cờ hở lũy tiền mua xe rồi. Giao xong tiền về sau, nữ nhân mang theo nhi tử xám xịt rời đi. Đi đến không xa xử nữ người càng nghĩ càng đau lòng, hung hăng đánh nhi tử một trận. Chung quanh người vây xem nhìn lấy nhịn không được đều nở nụ cười. Diệp Thần trở lại trên xe, Đông Tiểu Nhã nói, Diệp Thần, ngươi làm quá đúng, loại này hùng hài tử thì là không thể dung túng. Ừm, kỳ thật gia trưởng của bọn họ cần phải cảm ơn ta, nếu như không có lần này giáo huấn, con của hắn còn không biết về sau sẽ làm ra chuyện khác người gì đây. Diệp Thần lái xe đưa Đông Tiểu Nhã trở về nhà. Đông Tiểu Nhã là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, đã trễ thế như vậy, cũng không tiện đi, Diệp Thần lái xe về nhà. Trở lại hoa phủ, biệt thự đèn sáng rỡ, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, Lâm Uyển Nhu trở về. Diệp Thần ngồi đấy thẳng bậc thang về đến phòng, Lâm Uyển Nhu đứng tại cửa thang máy, hoan nghênh công tử về nhà. Uyển Nhu, ngươi rốt cục trở về, đều ta nhớ đến chết rồi. Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên, ta cũng muốn công tử a. Ha ha, lâu như vậy không có vận động, buổi tối chúng ta phải thật tốt vận động một cái. Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên, công tử, ngươi thật là xấu. Ngày thứ hai, Diệp Thần nhìn thoáng qua lịch ngày, lập tức liền là phụ thân 60 đại thọ. Hắn quyết định muốn tặng cho phụ thân ưa thích lễ vật. Lúc này thời điểm, phát thanh ngay tại đưa tin ma đô triển lãm xe hơi. Diệp Thần nhớ tới, phụ thân thật thích lái xe, bọn họ chiếc xe kia đã mở đã nhiều năm. Vốn là Diệp Thần muốn cho phụ thân đổi, thế nhưng là phụ thân lại nói, xe này mở ra tình cảm, nói cái gì cũng không bỏ được đổi. Lần này, Diệp Thần quyết định thừa dịp phụ thân đại thọ, thật tốt đưa phụ thân mấy thứ ra dáng lễ vật. Chương 538, trinh sát thần kỹ, một chương cầu đặt mua. Ngày thứ hai, phục đại cửa trường học, Diệp Thần tiếp lấy Đường Tiểu Phỉ đi triển lãm xe hơi. Diệp Thần, ngươi trước mấy ngày không phải vừa mua một chiếc xe sao? Đường Tiểu Phỉ rất im lặng. Kẻ có tiền thật quá ngang tàng đi, vậy mà thời gian ngắn như vậy lại mua xe, phải biết phía trên một chiếc xe Diệp Thần thế nhưng là bỏ ra hơn 10 triệu a. Diệp Thần cười nói, chiếc xe này là đưa cho ta cha hắn sinh nhật, ta muốn tiễn hắn một chiếc trầm ổn một số, vừa vặn ngươi bán qua xe, có thể cho ta một số đề nghị. Hai người đi vào triển lãm xe hơi trung tâm. Triển lãm xe hơi trung tâm dòng người cuồn cuộn. Diệp Thần đi tới bèn ni gian hàng. Lúc này thời điểm một cái tiêu thụ đi tới, tiên sinh, ngài trông xe sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, chỉ một chiếc bèn ni nói, chiếc xe kia bán thế nào? Chiếc xe này phong cách vô cùng trầm ổn, mà lại thân xe cũng rất dày nặng, rất phù hợp phụ thân tuổi tác. Tiên sinh ánh mắt không tệ, chiếc xe này là chúng ta bèn ni công ty mới ra hạn lượng khoản xe thương vụ. Tiêu thụ nhiệt tình giới thiệu nói. Tiêu thụ gọi Trần Minh, là lần này triển lãm xe hơi tiêu thụ quản lý. Trần Minh kinh nghiệm rất lão đạo, nhìn đến Diệp Thần trên cổ tay mang theo tệ kẹt Philippe, mặc lấy hở mẹ tây phục liền biết, người trẻ tuổi này khẳng định không tầm thường.

mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại. Hành khách nghề nghiệp, cảnh sát. Lựa chọn 1, mang mỹ nữ cảnh sát đi khách sạn, để mỹ nữ cảnh sát nghỉ ngơi thật tốt, thu hoạch được hệ thống khen thưởng đắc lợi khách sạn 30% cổ phần. Lựa chọn 2, thuyết phục mỹ nữ cảnh sát cho mình làm thuê, từ bỏ phần này vất vả công tác, thu hoạch được hệ thống khen thưởng ngự nữ thần kỹ. Lựa chọn 3, trợ giúp mỹ nữ cảnh sát phá án, bắt lấy tội phạm, thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp chính xác. Cái thứ nhất khen thưởng, khách sạn cổ phần đối Diệp Thần đã không có lực hút. Đến mức cái thứ hai khen thưởng ngự nữ thần kỹ, Diệp Thần cho tới bây giờ đều là dùng cảm tình đến dung hợp nữ nhân, đến mức khống chế nữ nhân đây không phải Diệp Thần muốn cảm giác. Nếu như nữ hải ưa thích chính mình, Diệp Thần tự nhiên sẽ vui vẻ, nhưng là nếu như đối phương không thích chính mình, Diệp Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không cưỡng cầu. Cuối cùng Diệp Thần lựa chọn 3. Dù sao loại người này quá ghê tởm, nguy hại trị an xã hội, làm một tên tốt thị dân, đương nhiên muốn lựa chọn trợ giúp mỹ nữ cảnh sát phá án. Chương 539, xa cùng nông phu cố sự, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần hỏi, một chút manh mối đều không có sao. Chu Tố Tố lắc đầu, gia hỏa này thủ pháp giết người phi thường cao rõ ràng, vậy mà không có để lại một chút dấu vết. Hung thủ gây án thủ pháp vô cùng thuần thục, giống như là kẻ tái phạm, mà lại gây án thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Trọng yếu nhất chính là, giết người hiện trừ nở dê ra hỏa này vậy mà không có để lại một chút dấu vết, phản trinh sát năng lực cực mạnh. Diệp Thần nói ra, nghe nói nữ hải mặt đều bị đập bể. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, ừm, hiện trừ nở dê rất khủng bố, ta nhìn thấy hiện trừ nở dê trở về vài ngày ăn không trôi cơm đây. Nói cho ta nghe một chút đi chi tiết, ta giúp ngươi phân tích một chút. Bởi vì có thần cấp trinh sát hệ thống, Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút thông qua Chu Tố Tố, có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Diệp Thần lái xe, nghe Chu Tố Tố nói vụ án. Nữ hài tại trong lớp tính cách rất hiền hòa, lớp học cũng không có cái gì cựu nhân, cùng đồng học chung đụng cũng không tệ. Vu An ở pha tờ sinh thời điểm, nữ hài không có cùng người nói nàng muốn đi đâu hoặc là đi làm gì không? Diệp Thần hỏi. Không có, nhà các nàng liền tại phụ cận, nữ hài là trọ ở trường, vốn là nàng hẳn là về nhà, kết quả không biết vì cái gì lại đi sắt vách tiểu khu, kết quả là ra chuyện. Diệp Thần nói ra, các ngươi tìm tới chỗ đầu tiên sao? Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Nữ hài nhờ xe về nhà, sau đó đi tầng hầm, về sau thì biến mất. Chúng ta đang theo dõi phía trên phát hiện một cái người khả nghi, bất quá bởi vì hắn che giấu rất kín, không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Đối phương dùng cái búa, trực tiếp đánh trúng đầu chí tử, bất quá để cho chúng ta nghi ngờ là đối phương vậy mà tại bộ mặt lại đập vài chục cái. Chu Tố Tố tiếp tục nói, căn cứ màn hình giám sát, nam tử gây án thời gian rất ngắn, hẳn là gây án về sau nhanh chóng rời đi. Lúc này Diệp Thần trong đầu đã có đại khái phân tích. Đầu tiên gây án người này, vô cùng tàn nhẫn, mà lại Diệp Thần cảm giác hai người tựa hồ cũng không phải là rất quen, nếu không nếu như nhận biết, hai người không có khả năng sượt qua người bắt chuyện cũng không đánh. Chu Tố Tố phân tích nói. Diệp Thần đột nhiên nói ra, có thể hay không đối phương có ngụy trang, nữ hải không có nhận ra. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần nói ra, cái này án kiện điểm đáng ngờ như sau. Nữ hải tử vì cái gì đi nhà bọn hắn sắt vách tiểu khu? Nếu như nữ hải là bị nguyên nhân gì hướng dẫn đi rất có thể là có dự mưu giết người, có thể bài trừ là tùy cơ giết người. Chúng ta cũng điều tra qua, cái kia tiểu khu căn bản không có nữ hải người quen biết, mà lại chúng ta điều tra, nữ hải bình thường tính cách rất tốt, căn bản không có đắc tội với người, thật là không biết đối phương là cái gì tâm lý, đối một cái nữ hải tử phía dưới loại này tử thủ. Diệp Thần nói ra, không đúng, nữ hải chỗ lấy đi cái kia tiểu khu. Nhất định là có người ước nàng đi qua, mà lại đối phương cũng là ngụy trang cũng rất có thể có cảm giác quen thuộc, có lẽ nữ hải hoàn toàn chính xác không biết đối phương, nhưng là đối phương lại nhận biết nữ hải. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Diệp Thần tiếp tục nói, có lẽ là nữ hải từ gương mặt này đắc tội người nào đó. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố trong lòng giật mình. Diệp Thần nói ra, dựa theo ngươi nói, thứ một cái bữa đi xuống, nữ hải đã chết, đối phương tại sao muốn nện nữ hải bộ mặt mà lại không chỉ một chút. Loại khả năng này chỉ có một cái, đối phương hận nữ hải gương mặt này. Chu Tố Tố nghe trước mắt cũng là sáng lên, ý của ngươi là nữ hải khuôn mặt để người kia lên sát tâm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dựa theo ngươi thuyết pháp, đối phương hẳn là một cái nam tính, hắn mang theo một cái hung khí muốn giết một nữ nhân rất dễ dàng, thế nhưng là hắn giết chết nữ nhân về sau lại còn nện mặt của đối phương bộ, rất rõ ràng, đối phương cực kỳ căm hận gương mặt kia. Chu Tố Tố nghe cũng là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là nữ hải tử trường học bao quát thân nhân chúng ta đều điều tra, cùng nàng quan hệ đều rất tốt. Lúc này thời điểm, Chu Tố Tố điện thoại di động vang lên lên. Tố Tố, vụ án có đột phá, nữ hài thúc thúc có trọng đại hiểm nghi. Chu Tố Tố nghe hai mắt tỏa sáng nói ra, Diệp Thần, có đột phá, có thể là nàng thúc thúc làm. Diệp Thần nghe sửng sốt một chút, xem ra vụ án cái này liền rách. Bất quá Diệp Thần thông qua hệ thống, cũng không có phát hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nói cách khác nữ hài thúc thúc hẳn không phải là hung thủ. Ta có thể cùng đi với ngươi phòng thẩm vấn sao? Diệp Thần hỏi. Đương nhiên. Diệp Thần thân phận, Chu Tố Tố biết. Hắn thậm chí có thể nắm giữ điều động cảnh sát quyền lợi. Diệp Thần theo Chu Tố Tố đi tới sở cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Chu Tố Tố cùng một tên cảnh quan thẩm vấn nữ hài thúc thúc. Chu Tố Tố, chúng ta điều tra, gần nhất ngươi bởi vì đánh bạc thua một số tiền lớn, thậm chí trong nhà bất động sản cùng xe đều bán trả nợ, có chuyện này sao? Có, thế nhưng là tiểu giai chết cùng ta không có quan hệ a. Nữ hài thúc thúc nói ra. Chúng ta nghe nói ngươi cháu gái từng tại một lần thân nhân tụ hội gian dạy qua ngươi, các ngươi còn cãi vã. Không sai, hoàn toàn chính xác có chuyện này, thế nhưng là ta biết tiểu giai là tốt với ta, tuy nhiên nàng nói ta, nhưng là nàng lại thầm dưới đáy giúp ta, thậm chí giúp ta trả một bộ phận nợ, ta cảm kích đều tới không kịp, làm sao lại giết nàng. Từ nhỏ ta thương yêu nhất tiểu giai, không biết là tên vương bắt đản nào vậy mà để cho nàng chết thảm như vậy. Nói, nữ hài thúc thúc oa oa khóc lên. Diệp Thần thấy cảnh này lắc đầu, nữ hài thúc thúc không là hung thủ. Hung thủ sẽ là ai chứ? Lúc này thời điểm, trong phòng thẩm vấn, nữ hài thúc thúc nói ra. Ai, ca ca ta thích nhất làm việc thiện, giúp đỡ nhiều như vậy hài tử, hiện tại con của mình vậy mà thảm chết rồi. Diệp Thần nghe được trong đầu đột nhiên vang lên một đầu hệ thống nhắc nhở. Người chết phụ thân đã từng giúp đỡ qua hơn 10 người đại học sinh, gần nhất bởi vì sinh ý xuất hiện hao tổn, không cách nào hoàn thành quyên góp, bỏ tất cả quyên góp. Diệp Thần nghe đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thẩm vấn kết thúc, Chu Tố Tố thở dài, trực giác của ta không phải nữ hài thúc thúc. Diệp Thần đối Chu Tố Tố nói ra, lập tức tra một chút, nữ hài phụ thân giúp đỡ những cái kia đại học sinh, gần nhất có người hay không cùng nữ hài hoặc là nữ hài phụ thân có liên hệ. Rất nhanh, điều tra kết quả đi ra, gần nhất một cái gọi Trần Khoan đại học sinh bởi vì nữ hài phụ thân triệt bỏ quyên góp nhiều lần đi công ty Naho, có một lần nữ hài vừa lúc ở, còn trước mặt mọi người khiển trách một chút nam hài tử. Rất nhanh, nam hải tử tất cả tin tức đều đi ra. Nam hải hình thể cùng trong video vậy mà tương tự độ cực cao. Diệp Thần hít sâu một hơi, cái này Trần Khoan cũng là hung thủ giết người. Nghe được Diệp Thần, Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Thế nhưng là, nữ hải phụ thân quyên góp đứa nhỏ này, hắn làm sao có thể sẽ phía dưới loại này ngoan thủ. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi nghe nói qua nông phu cùng xà cố sự sao. Rất nhanh, Trần Khoan tin tức liên tục không ngừng truyền tới. Trần Khoan hoàn toàn chính xác có trọng đại hiểm nghi. Buổi tối, một cái nam hải theo phòng thuê bên trong hoảng hoảng đi ra. Một chiếc gì lì xe ngừng tại cửa ra vào. Lên xe về sau, nam hải nói ra, sư phụ, đi tô thành phố nhà ga. Tài xế nhẹ gật đầu, mở lái xe. Nam hải thở phào một cái, rốt cục rời đi nơi này. Chương 540, là hắn đã cứu ta, bà canh cầu đặt mua. Trần Khoan sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên mở cửa xe hướng ra phía ngoài chạy tới. Thế nhưng là còn không có chạy ra mấy bước, một cái mỹ nữ thì lao đến, một chân đem hắn đạp trên mặt đất. Trần Khoan vừa định đứng lên, bị hai tên cảnh sát đè lại. Chu Tố Tố sắc mặt băng lãnh. Nữ hải phụ thân một mực giúp đỡ hắn lên đại học, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà lấy oán báo ân đem nữ hải giết. Loại này người quả thực cũng là xuất sinh. Ngươi là Trần Khoan đi, ngươi dính liễu cố ý giết người theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát áp lấy Trần Khoan lên xe cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, rất nhanh Trần Khoan liền bàn giao phạm tội quá trình. Không sai, Lý Lao Bản là giúp đỡ ta, ta cảm kích hắn, còn có một năm ta thì tốt nghiệp, hắn dựa vào cái gì rút vốn. Ghê tởm nhất chính là nữ nhi của hắn, vốn là Lý Lao Bản đều đáp ứng ta có thể tiếp tục giúp đỡ ta, nàng lại mắng ta là sâu mọt, nói cái gì ta đã lên đại học cần phải tay làm hàm nhai, kết quả Lý Lao Bản đình chỉ cho ta giúp đỡ. Không có Lý Lao Bản giúp đỡ, ta sau cùng một năm học phí đều thu thập không đủ, ta không có cách nào tốt nghiệp. Liền không có công tác, đều là nữ nhân kia. Nàng không phải có một gương mặt xinh đẹp sao? Ta nhất định muốn đem gương mặt này của nàng làm bỏ ra. Nghe Trần Khoan, Chu Tố Tố vô bàn một cái. Lý Lao Bản là bởi vì công ty hao tổn bất đắc dĩ mới đình chỉ quyên góp, mà lại hắn quyên góp học sinh, lên đại học về sau. Rất nhiều năm thứ hai liền bắt đầu chính mình làm thuê, tay làm hàm nhai chủ động xin không cần giúp đỡ. Thế nhưng là ngươi thì sao? Chơi game, phao con nét, thậm chí còn xuyên hàng hiệu. Ngươi bây giờ càng là lấy oán báo ân. Công ty phá sản, cái kia hắn còn có thể xuất ra 100.000 treo giải thưởng phí. Trần Khoan hừ lạnh nói. Chu Tố Tố lạnh hừ một tiếng, cái này 100.000 tiền, là Lý Lao Bản giúp đỡ một cái học sinh, về sau việc học có thành tựu trở thành đại công ty tổng giám đốc, chủ động bỏ vốn, hắn giống như ngươi cũng là nhà nghèo hài tử, thế nhưng là dựa vào nỗ lực trở thành thành công nhân sĩ, thế nhưng là ngươi đây, lấy hoàn báo ân. Diệp Thần nhìn lấy thẩm vấn video cũng là thở dài. Thẩm vấn kết thúc về sau, Diệp Thần hỏi Chu Tố Tố, nam hài này sẽ bị phán tử hình sao? Chu Tố Tố nói ra, yên tâm, ta sẽ ở trên báo trong tài liệu viết lên xin đối cái kia phạm tử hình. Diệp Thần theo sở cảnh sát đi ra, tâm tình cũng có chút trầm trọng, dù sao nữ hài kia thật là đáng tiếc. Nữ hài tại lớp học đồng học trong mắt đều là cái vô cùng hiền lành nữ hài, chỉ là bởi vì nói cái kia trần khoăn vài câu lại bị đập nát mặt. Diệp Thần lái xe tới đến trung tâm mua sắm. Nam nhân thích nhất cũng là xe cùng đồng hồ. Hiện tại xe có, còn lại cũng là đồng hồ. Diệp Thần đi vào rồ lẹt cửa hàng. Vừa tiến đến, tiêu thụ quản lý liền tiến lên đón. Tiêu thụ quản lý nhìn đến Diệp Thần trên cổ tay vệ tẹt phi lìp vệ trước mắt cũng là sáng lên. Ngài khỏe chứ, ta là rồ lẹt tiêu thụ quản lý, ngài là chuẩn bị mua đồng hồ sao? Diệp Thần gật đầu nói, ừm, phụ thân ta sinh nhật, hắn ưa các ngươi cái này nhãn hiệu đồng hồ, cho nên muốn cho hắn mua một khối, ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Tiên sinh, cái này ngài nhìn có thể chứ? Diệp Thần nhìn thoáng qua giá cả, 200 ngàn. Ta muốn nhìn 1 triệu trở lên. Diệp Thần lắc đầu. Nghe được Diệp Thần, tiêu thụ quản lý hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, 1 triệu trở lên đương nhiên có. Nói tiêu thụ quản lý lấy ra một khối đồng hồ. Khối này đồng hồ là trời đầy sao hệ liệt, cũng là chúng ta vô cùng nhiệt tiêu một cái đồng hồ. Phía trên hết thể có 99 viên kim cương, mà lại chế ta cỡ vô cùng tinh xảo, giá tiền là 5,18 triệu. Diệp Thần nhìn thoáng qua, cái này đồng hồ rất xinh đẹp, mặt đồng hồ phi thường đại khí, phía trên khảm nạm đều là kim cương. Ừm thì nó, quét thẻ đi. Diệp Thần đứng người lên nói ra. Nghe được Diệp Thần, tiêu thụ quản lý nhất thời ngây ngẩn cả người. Tốt, ta cái này cho ngươi đem lắp đặt tốt. Lúc này, phòng VIP bên trong nữ tiêu thụ nhìn lấy Diệp Thần hai mắt phát sáng. Diệp Thần quá đẹp trai tức giận, trọng yếu nhất chính là còn có tiền. Nam sinh như vậy người nào không thích. Nữ sinh bưng một ly cà phê đặt ở Diệp Thần trước mặt, còn đưa lên một tấm danh thiếp. Tiên sinh, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như về sau đồng hồ có cái gì chất lượng vấn đề có thể liên hệ ta. Diệp Thần nhìn thoáng qua, cái gì đồng hồ có vấn đề, cái này phương thức liên lạc rõ ràng là ám chỉ mình có thể ước nàng. Nhận lấy danh thiếp, Diệp Thần cười cười, được rồi, ta đã biết. Diệp Thần mua xong đồng hồ quay người rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng quản lý âm thầm tắt lưỡi. Thật sự là siêu cấp thổ hào A, quá lợi hại. Cho phụ thân mua xong quà sinh nhật, Diệp Thần cũng là lái xe chuẩn bị trở về nhà. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nhìn đến Chu Tố Tố mặc lấy một thân quần áo thể thao tại ven đường chạy bộ. Con đường này vô cùng vắng vẻ, cái nha đầu này ở chỗ này làm cái gì đây? Đột nhiên, Diệp Thần nhớ tới, trong cục cảnh sát, Diệp Thần nghe được gần nhất có người, chuyên môn chọn đêm chạy nữ hải ra tay, đã có mấy danh nữ hải bị độc thủ. Chẳng lẽ, Chu Tố Tố dùng tự mình làm mồi nhử? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Tố Tố đây cũng quá liều mạng đi, vừa mới kết một vụ án, lại làm một cái khác án kiện. Diệp Thần nhìn đến Chu Tố Tố chạy vào một cái công viên, nhất thời nhíu mày. Lúc này, công viên đã cơ hồ không có người. Tuy nhiên Diệp Thần biết, cảnh sát khẳng định tại chỗ không xa bảo hộ nàng, có thể là công viên bên trong hoàn cảnh phức tạp, nếu như đột nhiên lọt vào công kích, Chu Tố Tố rất nguy hiểm. Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường cũng là lặng yên theo tiến vào công viên. Trong công viên cơ hồ không có người, Chu Tố Tố một người chạy. Ánh mắt của nàng cảnh giác chú ý đến bốn phía, đồng nhiên nàng cảm giác có một đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Chu Tố Tố hai mắt tỏa sáng, mục tiêu xuất hiện. Có điều nàng y nguyên duy trì đều đặn nhanh chạy bộ. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác phía sau lưng đau xót. Chu Tố Tố cảm giác mắt tối sầm lại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà giảo hoạt như thế. Chu Tố Tố muốn cùng bên ngoài tiếp ứng cảnh sát liên hệ, thế nhưng là nàng cảm giác toàn thân bất lực sủi lơ trên mặt đất. Nàng vừa mới ngã xuống, một người áo đen từ trong bóng tối đi ra. Chậc chậc, lần này thế nhưng là cái cảnh hoa đâu, còn rất xinh đẹp. Chu Tố Tố nhìn lấy đi tới người áo đen muốn dây rủa, thế nhưng là toàn thân mềm mại một chút khí lực cũng không có. Xong. Chu Tố Tố không nghĩ tới, lần này vậy mà lật thuyền trong mương. Người áo đen nhe răng cười đi tới Chu Tố Tố trước người, mỹ nữ, hôm nay ca ca thật tốt hầu hạ ngươi. Nói, đối phương thân thủ hướng về Chu Tố Tố áo mặc chụp tới. Đúng lúc này, đột nhiên người áo đen sau lưng xuất hiện một bóng người. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm, người áo đen bị đá bay. Một cước này khí lực rất nặng, người áo đen kia nằm rạp trên mặt đất, xương sườn tựa hồ đặc gãy, căn bản nhất động cũng không động được. Chu Tố Tố cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ,

Nam nhân cười lạnh nói. Ngươi vô sỉ, lúc trước ngươi đánh bạc, ta tỉ tỉ vì cho ngươi trả tiền ra tai nạn xe cộ, ngươi thì sao? Một tháng hài tử mặc kệ không hỏi, hiện tại hài tử lớn nhớ tới muốn hài tử, còn đem con của mình làm hàng hóa, ngươi có phải hay không người? Diệp Thần đại khái hiểu chuyện đầu đuôi. Nguyên lai gia hỏa này là cái ma bài bạc, bởi vì đánh bạc hại chết lão bà, ném tháng sau hài tử mặc kệ, hiện tại hài tử lớn, đến lừa bịp tiền. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, loại này đồ bỏ đi, Diệp Thần làm sao có thể làm cho đối phương đạt được. Tiểu Mỹ rụt rè chôn ở Diệp Thần đằng sau, hắn không phải cha ta mị mị không cùng hắn đi. Diệp Thần vuốt ve tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu Mỹ yên tâm, có thúc thúc tại, ai cũng thay không đi ngươi. Hắn làm sao lại để tiểu Mỹ cùng loại nam nhân này, Diệp Thần minh bạch loại này người là đánh bạc như mạng, nếu như đem tiểu Mỹ cho hắn, chuyển tay khả năng liền sẽ đem tiểu Mỹ bán cho bọn buôn người. Loại này đồ bỏ đi, nhất định phải để hắn thụ chút giáo huấn. Chương 546, cấp S sát thủ, 4 canh cầu đặt mua. Diệp Thần lạnh lùng nói, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Rời đi, dựa vào cái gì? Ta tìm đến nữ nhi ruột thịt của mình. Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Đình đã làm nhận nuôi thủ tục, ngươi không có tư cách làm hài tử phụ thân, cút ngay lập tức. Hừ, hôm nay không cho hài tử của ta, ta chính là không đi. Diệp Thần nhìn đến đối phương muốn chơi xấu, ánh mắt hơi híp. Hắn trực tiếp cho bất động sản gọi điện thoại. Mạnh Huyền Đình tiểu khu, vừa vận thuộc về Vạn Thái tập đoàn bất động sản. Bất động sản quản lý lập tức mang theo bảo an đến đây. Diệp Thần chỉ nam tử nói, quản lý, ta hoài nghi nam nhân này là bọn buôn người, ở chỗ này giả mạo hài tử phụ thân, các ngươi mang về thật tốt xem xét hỏi một chút. Bất động sản quản lý biết Diệp Thần thân phận tự nhiên không dám thất lễ. Tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi tiến vào tiểu khu hành động quỷ dị, mời cùng ta nhóm đi một chuyến. Nam tử nhìn đến tình huống không đúng chỉ Diệp Thần nói ra, ta mới không đi đâu, các ngươi là cùng một bọn. Lúc này thời điểm bất động sản quản lý ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lui về phía sau mấy bước đi tới bình đài một chân bước đi lên. Các ngươi không được qua đây, nếu như tới ta lập tức nhảy lầu. Mấy tên bảo an nhìn đến nam tử động tác cũng không dám động. Dù sao, nếu như nam tử thật nhảy đi xuống, thế nhưng là trách nhiệm của bọn hắn, trách nhiệm này bọn họ cũng gánh không nổi. Diệp Thần nhìn đến nam tử động tác, ánh mắt hơi sững sờ. Nam tử này tuy nhiên mặc lấy nhếch nhác, nhưng là dài đến sát thực tiểu soái. Đoán chừng lúc trước Mạnh Uyển Đình cũng là bởi vì nam nhân này nhan trị bị lừa. Diệp Thần cười lạnh nói, ngươi muốn nhảy lầu. Lục Phàm nhìn đến Diệp Thần tới gần hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng tới đây, ngươi lại muốn đi một bộ, ta thật nhảy. Diệp Thần nghe xác thực cười, đây là tầng 11, ngươi muốn là nhảy đi xuống, đoán chừng sẽ hốc vỡ toang, nội tạng toàn sẽ ngã nát, hơn nữa lúc ấy hẳn là sẽ không chết, mà chính là từ từ khó chịu mà chết. Nghe được Diệp Thần, Lục Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao không dám nhảy, có muốn hay không ta giúp đỡ a? Diệp Thần nói. Nhìn về phía một bên bất động sản quản lý. Quản lý, mấy cái này bảo an cùng ngươi, một mình ta cho các ngươi một chỉ hệ u, các ngươi thì giả bộ như phải cứu hắn, đem hắn đẩy xuống, ta sẽ mời tốt nhất luật sư cho các ngươi biện hộ, cam đoan các ngươi vô tội, coi như bị cho rằng có tội, các ngươi cũng là quá hạn, thời hạn thi hành án sẽ không vượt qua 10 năm, mỗi ngồi 1 năm nhà tù ta cho các ngươi một chỉ hệ u. Quản lý nghe cười cười xấu hổ, Diệp tiên sinh, ngài nói đùa đâu? Đi. Diệp Thần lắc đầu. Ta không có nói đùa, ta có thể hiện tại thì cho các ngươi kiếm tiền. Vừa mới còn muốn nhảy lầu Lục Phàm nghe được Diệp Thần mà nói sắc mặt nhất thời thay đổi. Đậu phộng, gia hỏa này là muốn hại chết chính mình a? Hắn vội vàng theo trên lan can xuống tới, ngươi thật muốn giết ta a? Diệp Thần cười lạnh nói, đương nhiên, chỉ là ngươi muốn nhảy lại không dám, ta tìm người giúp ngươi một chút a. Ngươi quá ác độc, ngươi đây là giết người. Diệp Thần đột nhiên cười, giết người. Là chính ngươi vừa mới trách móc muốn tự sát, ta chỉ là khiến người ta cứu ngươi mà thôi. Ta không nhảy. Lục Phàm hốt hoảng nói. Diệp Thần cười lạnh nói, tốt quản lý hắn không nhảy lầu, có thể đem hắn mời đến phòng bảo an tiếp tục thẩm vấn. Quản lý nuốt nước miếng một cái. Giảng thật, vừa mới Diệp Thần cho phong phú báo thù hắn thật động tâm. Trực tiếp giao 5 triệu, mà lại ngồi 1 năm nhà tù một chỉ hệ u, cái này quá đáng giá. Bất quá là quản lý, còn lại mấy cái bảo an cũng là dục dịch. Đáng tiếc nam nhân này quá sợ, nghe Diệp Thần mà nói trực tiếp nhảy xuống tới. Nếu không chần chừ nữa một phút đồng hồ, những người này chỉ sợ thật sẽ xông lên đem hắn đẩy xuống. Không thể không nói, tiền thật là ma quỷ. Lục Phàm lấy điện thoại di động ra gọi 110. Cảnh sát sao? Nơi này có người muốn giết ta, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Sau đó Lục Phàm chỉ Diệp Thần nói ra, ta đã báo cảnh sát, ngươi muốn giết người, cảnh sát lập tức liền sẽ tới bắt ngươi. Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi nói ta muốn giết ngươi có người nghe được sao? Ta nói vừa mới ngươi muốn nhảy lầu, ta chỉ là khiến người ta cứu ngươi mà thôi. Ngươi! Diệp Thần lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không muốn đang dây dưa huyền đỉnh tốt đẹp đẹp, nếu không ta không ngại để ngươi thật theo trên cái thế giới này biến mất. Nghe Diệp Thần, Lục Phàm biến sắc. Hắn theo Diệp Thần trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý. Ngươi, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Phàm lần này sợ, quay người đi. Nhìn đến Lục Phàm đi, Mạnh Uyển Đình mới thở phào một cái. Diệp Thần, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ. Vừa mới Diệp Thần nói muốn bị người giết Lục Phàm, Mạnh Uyển Đình cũng là giật nảy mình. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, sao có thể giết người, ta bất quá là hù dọa hắn mà thôi. Kỳ thật Diệp Thần dựa vào chính mình hệ thống, muốn cho Lục Phàm biến mất quá đơn giản. Diệp Thần, cho Long Thuẫn Bảo An gọi một cú điện thoại, khiến người ta chuyên môn bảo hộ hai mẹ con cái, mà chính mình thì là mở xe rời đi. Ra tiểu khu, Diệp Thần đi tới Mê Tình quầy rượu. Căn cứ tin tức, hắn biết Lục Phàm vừa mới đến nơi này. Vừa mới vừa vào quầy rượu, Diệp Thần liền thấy một người quen. Vậy mà lại là Chu Tố Tố. Diệp Thần phát hiện, từ khi nhận lấy lần trước nhiệm vụ về sau, chính mình cùng cái này Chu Tố Tố vô cùng có duyên phận. Mà lại lần này, Chu Tố Tố mặc lấy vô cùng bại lộ, cùng mấy nam nhân đi vào quầy rượu. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, nha đầu này là tại chấp hành nhiệm vụ hay là thật có mặt khác chính mình không biết một mặt đây. Đem xe đứng tại bãi đỗ xe, Diệp Thần trực tiếp đi vào quầy rượu. Diệp Thần tìm một chỗ yên tĩnh, nhìn đến Chu Tố Tố đang cùng mấy nam nhân đổ xúc sắc. Chỉ thấy mấy người mặt ngoài đang chơi, thế nhưng là ánh mắt nhưng đều là nhìn về phía cửa quán rượu. Chơi bất quá chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Diệp Thần minh bạch, Chu Tố Tố xem ra là tại chấp hành nhiệm vụ. Không biết vì cái gì, Diệp Thần cảm giác tâm tình đã khá nhiều. Dù sao, nếu như Chu Tố Tố thật là loại kia phóng đãng nữ nhân, Diệp Thần làm sao cũng là có chút không thoải mái. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một người nam nhân. Nam nhân đeo kính đen, trong tay mang theo một cái vali. Nam nhân vừa tiến đến, lập tức Chu Tố Tố cùng còn lại mấy cái cảnh sát thì đều để mắt tới nam nhân này. Diệp Thần tra nhìn đối phương thành lập. Tô Lượng, quốc tế cấp S sát thủ, am hiểu phi đao, giết người ở vô hình, đã giết chết 22 tên các quốc gia cảnh sát, trên tay càng là có hơn 100 cái nhân mạng, là hình cảnh quốc tế thống kê cấp A tội phạm giết người. Diệp Thần nhìn đến đối phương lý lịch sơ lược trong lòng giật mình. Xem ra đối phương là một cái siêu cấp như bức sát thủ. Diệp Thần minh bạch, bằng vào Chu Tố Tố cùng mấy cái kia cảnh sát không có khả năng bắt lấy cái này tội phạm, mà lại rất có thể bị gia hỏa này phản sát. Nam tử ngồi ở trên quầy bar, tùy ý điểm một chén rượu, sau đó liền lên lầu. Chu Tố Tố cùng mấy cái cảnh sát cũng là lặng yên đi theo. Diệp Thần đặt chén rượu xuống cũng theo sát phía sau. Giết tay lên lầu 2 về sau, tiến nhập một cái phòng. Chu Tố Tố cùng mấy tên cảnh sát cầm lấy vũ khí, chắn tại cửa ra vào. Trong đó một tên cảnh sát, một chân đạp ra cửa bảo xương. Có thể gần như đồng thời một cái phi tiêu bắn đi ra, trực tiếp đánh trúng vào tên kia cảnh sát bả vai. Ẩm. Cửa sổ vỡ vụn, Tô Lượng trực tiếp nhảy xuống. Chu Tố Tố không hề nghĩ ngợi, theo sát phía sau cũng nhảy xuống. Tô Lượng tốc độ rất nhanh, thân thể lô nở một vo nở dê, liền vọt tường mà qua. Chu Tố Tố theo sát phía sau. Còn lại cảnh sát thì là bởi vì thực lực không vượt qua kiểm tra, chỉ có thể theo cửa lớn đi vòng qua. Nếu như vậy, truy thu được Tô Lượng cũng chỉ có Chu Tố Tố một người. Chương 547, ngươi công lớn, canh năm cầu đặt mua. Chu Tố Tố đuổi theo Tô Lượng đi tới một cái ngõ hẻm nhỏ. Có thể là đối phương lại ngừng. Không được núp ních, giơ tay lên, ngươi bị bắt. Chu Tố Tố giơ súng nọ y. Không sai mà đối phương thật là không nhanh không chậm vừa quay đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Tố Tố, xác thực không có chút nào bối rối. Mỹ nữ, ngươi là ta gặp qua lá gan lớn nhất nữ cảnh, đáng tiếc xinh đẹp như vậy lập tức muốn chết rồi, thật vô cùng đáng tiếc đây. Nghe được đối phương, Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Gia hỏa này cũng quá cuồng đi, chẳng lẽ hắn không thấy được chính mình có vũ khí. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan dung. Nghe Chu Tố Tố, Tô Lượng đột nhiên cười lên ha hả. Đầu hàng, xử lý khoan dung. Mỹ nữ ta giết hơn 20 cảnh sát, trên tay hơn 100 cái nhân mạng, ngươi cảm thấy ta nếu như bị ngươi bắt được còn có thể sống sao. Nghe Tô Lượng, Chu Tố Tố sắc mặt cũng là hơi đổi. Bọn họ vừa mới tiếp vào tình báo, một cái cảnh ngoại sát thủ sẽ đến quầy rượu liên hệ. Thế nhưng là Chu Tố Tố nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này sát thủ thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn. Bất quá, Chu Tố Tố cũng không có sợ hãi lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào, làm trái Hoa Quốc pháp luật, thì phải bị luật pháp chế tài. Nghe được Chu Tố Tố, nam tử đột nhiên cười, ha ha, chế tài, cái thế giới này không có người có thể chế tài ta. tiếng no y vư a ra, Tô Lượng cổ tay đột nhiên lắc một cái. Chỉ thấy một đạo hàn quang bắn ra. Chu Tố Tố biến sắc, muốn bóc cỏ, thế nhưng là đã chậm. Mắt thấy phi đao liền muốn đâm trúng chính mình, Chu Tố Tố biến sắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương đao vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh đến nàng thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại Chu Tố Tố trước người, dùng lực đẩy, cái kia phi đao theo Chu Tố Tố sợi tóc ở giữa bắn qua. Một sợi tóc bị chém xuống, Chu Tố Tố nhìn đến người xuất hiện sửng sốt một chút. Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần không biết khi nào đã xuất hiện tại Chu Tố Tố trước mặt. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi a, thật không cho ta bớt lo a. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ lên, hôm qua Diệp Thần vừa mới cứu mình, kết quả hôm nay lại bị Diệp Thần cứu được. Gặp phi đao của mình thất bại, Tô Lượng cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hắn phi đao chỉ cần xuất đao tất thấy huyết. Đây là hắn lần thứ nhất thất thủ. Ngươi là ai? Tô Lượng nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn lấy Tô Lượng nói, ta là soái ca a, ngươi không có cảm thấy ta rất đẹp trai không? Tô Lượng. Tiểu tử, đã ngươi chịu chết, chớ có trách ta, ta trước hết giết ngươi, đến mức phía sau ngươi mỹ nữ mà. Nhìn về phía Chu Tố Tố, Tô Lượng trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên ta phải thật tốt khai phát một chút, để cho nàng trước khi chết biết làm nữ nhân tư vị là dạng gì. Tô Lượng sắc mặt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện lần nữa một ngọn phi đao. Một đạo hàn quang lóe qua, bắn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đồng dạng cổ tay rung lên, ba cây ngân châm bắn ra. Phi đao cơ hồ lướt qua Diệp Thần gương mặt bay qua, mà Tô Lượng thì là ngơ ngác đứng tại chỗ. Điều đó không có khả năng. Tô Lượng ở ngực xuất hiện một vết máu, theo vết máu khuyết tán, Tô Lượng bịch ngã rầm trên mặt đất. Trong mắt của hắn mang theo không cam lòng. Làm sao có thể, ta làm sao lại thua? Diệp Thần cũng không có nương tay, đối phương quá nguy hiểm, nếu như lưu lại người sống, rất có thể sẽ chạy đi, Diệp Thần là sẽ không để cho một cái nhớ thương rắn độc của chính mình còn sống. Lúc này thời điểm, còn lại cảnh sát cũng tới. Diệp Thần cười cười, tốt, đồng nghiệp của ngươi tới, thay ta giữ bí mật u, đây là công lao của ngươi. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay qua tường biến mất. Chu đội ngươi thế nào? Mấy tên cảnh sát chạy tới nói y. Ta không sao. Nhìn đến nằm dưới đất Tô Lượng, một tên cảnh sát thẩm tra đối chiếu thân phận giật nảy cả mình. Đội trưởng, ngươi là công, người này là hình cảnh quốc tế truy nã cấp A Tô Y Pha Mở Truy Na, tên là Tô Lượng, giết chết qua hơn 20 cảnh sát, trên tay 100 đầu nhân mạng. Vừa mới sát thủ nói, Chu Tố Tố coi là đối phương là đang nói đùa. Thế nhưng là nghe được Tô Lượng tên, Chu Tố Tố cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách xuất thủ lợi hại như vậy, nếu như không phải Diệp Thần, hôm nay nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, trong quán rượu Lục Phàm mặc lấy một thân hàng hiệu, trên cổ tay mang theo rổ lẹt quỷ nước, thay đổi vừa mới nết nhác tạo hình, đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu. Lúc này Lục Phàm, một mặt u buồn, tăng thêm anh tuấn bề ngoài, cho người ta một loại u buồn nộ phóng cảm giác. Hôm nay, hắn đi Mạnh Uyển Đình nhà kỳ thật cố ý trang điểm, hắn cố ý để cho mình rất nết nhác, chính là vì xảo trá Mạnh Uyển Đình tiền. Không nghĩ tới, Diệp Thần xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn. Bất quá, Lục Phàm đã nghĩ kỹ, còn phải lại đi tìm cơ hội đi tìm Mạnh Uyển Đình. Nếu như Mạnh Uyển Đình không trả tiền, hắn thì đi quấy rối Tiểu Mỹ. Lục Phàm biết, Mạnh Uyển Đình quan tâm nhất thì là Tiểu Mỹ. Tiểu ca ca, tâm tình không tốt sao? Đúng lúc này, một âm thanh êm ái vang lên. Chỉ thấy một người mặc thời thượng muội tử ngồi ở bên cạnh mình. Nữ hài mang theo tệ tẹt phi lịp vẹ đồng hồ, trên thân cũng tất cả đều là hàng hiệu. Lục Phàm duyệt nữ vô số, một nhìn đối phương cũng là siêu cấp bạch phú Mỹ. Phải biết, nữ nhân này toàn thân đều là hàng xa xỉ. Túi sách là Gucci, mặc trên người chén ổ, cũng là cái này một thân đồ trang sức liền đạt tới gần 10 triệu. Lục Phàm hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, gặp một cái như thế mập con mồi. Con mồi chủ động bắt chuyện chính mình, Lục Phàm làm sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Ta gọi Tô San, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta họ Lục, tự cho mình siêu phàm bình thường. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Bộ dáng của hắn rất thâm trầm, cố ý giả bộ như không có nhìn Tô San, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên chén rượu trong tay một mặt u buồn. Tên của ngươi không phải là giả chứ, nghe nói quầy rượu nam nhân đều không báo tên thật. Lục Phàm lắc đầu, tên của ta có thể là thật, chẳng lẽ ngươi Tô San là tên giả? Tô San lắc đầu, ai nói, tên của ta có thể là thật. Nói Tô San thậm chí lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh. Chỉ thấy album ảnh bên trong, Tô San tất cả đều là xuyên hàng hiệu, lái xe sang trọng, thậm chí còn có du thuyền ảnh chụp. Tô San mở ra một cái hình ảnh nói ra, ngươi nhìn, đây là công việc của ta minh bài, ta có thể là thật à.

Diệp Thần lúc đó nói qua, sẽ để cho Lục Phàm biến mất, lúc đó nàng coi là Diệp Thần là muốn dùng thủ đoạn gì, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế cao minh. Trong video Lục Phàm bị đánh rất thảm, cơ hồ là khóc cầu khẩn. Thế nhưng là nghĩ đến hắn đã từng sở tác sở vi, Mạnh Uyển Đình trong lòng chỉ có hạ giận. Lúc trước, hắn cùng tỷ tỷ đòi tiền, không cho thì một trận đánh tơi bời, đây cũng là gia hỏa này báo ứng đi. Ngày thứ hai Diệp Thần ngay tại chạy đi đi, lại nhận được Ngụy Lao điện thoại. Diệp tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần cười nói, Ngụy Lao có chuyện gì, ngài cứ việc nói. Ngụy Lao nói, Diệp tiên sinh, ngài hạng mục, chúng ta trong nước máy mo cờ chuyên gia cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn họ muốn đi tinh thần đại học tiến hành nghiên cứu học tập, không biết được hay không. Dù sao, cơ giáp là tinh thần đại học chế tạo ra, cũng là thuộc về người ta độc quyền, bọn họ muốn phái người nghiên cứu, thật có chút đối lý. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, Ngụy Lao không có vấn đề, bọn họ có thể tới. Kỳ thật Diệp Thần tâm lý rất rõ ràng, những chuyên gia này coi như nghiên cứu học tập, đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác có thể đề cao, đến mức sẽ để lộ bí mật không tồn tại. Bọn họ nghiên cứu cơ giáp, chỉ có thể nghiên cứu kỳ biểu, nhưng là tình tuy kỳ thật còn nắm giữ tại Diệp Thần trong tay, bọn họ là học không đi. Nghe được Diệp Thần, Ngụy Lao trong lòng cuồng hỉ. Ngày thứ hai, một chiếc xe lái vào tinh thần đại học. Tám cái tới làm hoa quốc máy mò cờ chuyên gia xuống xe. Những người này tuổi tác đều rất lớn. Nhìn đến những người này, một cái máy mò cờ chuyên nghiệp đồng học đột nhiên kêu lên sợ hãi. Trời ạ, đây không phải là máy mò cờ giới ngôi sao sáng Vương Khải sao? Đúng vậy a, ta tại trên TV gặp qua hắn. Vương Khải thế nhưng là hoa quốc máy mò cờ thủy tổ, hắn làm sao tới tinh thần đại học? Hoa quốc máy mò cờ chuyên gia đi vào tinh thần đại học tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ trường học. Có điều rất nhanh các bạn học thì đoán được nguyên nhân. Những người này khẳng định là bởi vì cơ giáp cho nên mới tới. Quả nhiên những chuyên gia này đến nay, thì chui vào cơ giáp phòng thí nghiệm. Người nào cũng không nghĩ tới, những thứ này tiếng tăm lừng lẫy hoa quốc chuyên gia sẽ đến tinh thần đại học. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn họ là đến học tập. Tin tức này rất nhanh tại các đại học ở giữa truyền bá. Hoa quốc máy mò cờ chuyên gia tổ tiến vào chiếm giữ tinh thần đại học, học tập kỹ thuật. Mỗi cái đại học đều kinh ngạc. Những người này tùy tiện một cái đến trường học đều là ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật, vậy mà chạy đến tinh thần đại học trở về lô đào tạo sâu, cái này cũng quá kinh người. Những chuyên gia này, mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Ngay từ đầu, những người này đối với cơ giáp còn có chút nghi vấn, nhưng là nghiên cứu về sau, bọn họ hoàn toàn bị cái này đại gia hỏa sợ ngây người. Tuy nhiên toàn bộ cơ giáp chế tác mức độ cũng không có dùng vượt mức quy định kỹ thuật, nhưng lại có thể như thế tinh diệu đem cơ giáp chế tác được quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí những chuyên gia này đều bị tình cảnh này sợ ngây người. Mà lại những chuyên gia này đều giống như học sinh đồng dạng, thành tín vây quanh ở Lữ Cương bên cạnh. Lữ Cương giải đáp còn về sau, những chuyên gia này đều là gương mặt cao hứng, thậm chí tại vốn nhỏ lên không đoạn ký giả cái gì. Thấy cảnh này tất cả mọi người mộng. Phải biết, những thứ này thế nhưng là hoa quốc đỉnh cấp chuyên gia, vậy mà hướng một người sinh viên đại học lĩnh giáo, đây cũng quá khó có thể tin. Rất nhanh chuyện này thì ở trường NG Ho Cờ chuyên gia. Thậm chí rất nhanh truyền khắp Hoa Quốc các đại học thuật diễn đàn. Tất cả mọi người hiếu kỳ, tinh thần đại học đến cùng có dạng gì ma lực. Phải biết, những học sinh này ở trường học đều là học cặn bã A. Thậm chí tinh thần đại học thi đa y ho cờ điểm số 400 điểm trở lên đã là học bá điểm số. Cũng là những thứ này khiến người ta xem thường học cặn bã vậy mà sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Trong lúc nhất thời, tinh thần đại học thành học thuật giới thần thoại. Thậm chí rất nhiều người rốt cuộc minh bạch tinh thần đại học vì cái gì không muốn lao sư. Thì liên hoa quốc đỉnh cấp chuyên gia đều muốn hướng tinh thần đại học học sinh thỉnh giáo, ai còn có thể dạy bọn họ. Đặc biệt là những cái kia đến tinh thần đại học thâm tạo học sinh, bọn họ rốt cuộc thấy được tinh thần đại học ma lực. Nơi này thật là thực hiện mơ ước thiên đường. Vốn là bọn họ là tới nơi này học tập, sau đó mang theo tri thức, về trường học. Nhưng là giờ phút này, những học sinh này tâm lý đều là làm ra một cái quyết định. Bọn họ không đi. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể toàn thân tâm vì mộng tưởng đi phân đấu. Chỉ có ở chỗ này bọn họ mới có thể học được muốn học tri thức. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, mỗi một cái học sinh đều là thầy của bọn hắn. Trao đổi lẫn nhau nghiên cứu, cảm giác như vậy bọn họ trước kia chưa bao giờ có. Những chuyên gia này trải qua học tập, hoàn toàn bị cơ giáp này tinh xảo chế tác công nghệ chinh phục. Thậm chí bọn họ bút ký thì ghi chép dòng dã một bản. Những thứ này cần bọn họ trở về chậm rãi nghiên cứu chê cười. Hiện tại tinh thần đại học đã cùng quốc gia có một chút kỹ thuật phía trên hợp tác. Tinh thần đại học sẽ cung cấp năng lượng hạt nhân động cơ kỹ thuật, nhưng là quốc gia cũng sẽ thanh toán tương ứng phí dụng. Diệp Thần cũng là đối hạch tụ năng lò phản ứng chăm chú cải tiến, dù sao cũng là quốc gia đang dùng. Tuy nhiên Diệp Thần chỉ là nho nhỏ cải tiến, nhưng là đã hoàn toàn có thể tại mỗi cái lĩnh vực trở thành thế giới đỉnh phong kỹ thuật. Dạng này động cơ đã để Hoa Quốc trình độ khoa học kỹ thuật lên một cái mới tầng thứ, đạt đến thế giới đứng đầu nhất mức độ. Chuyên gia tổ rời đi thời điểm, Vương Khải nắm Lữ Cương tay. Lữ đồng học rất cảm tạ ngươi, ở trên thân thể ngươi ta học được rất nhiều. Vương Khải cảm kích nói. Lữ Cương cũng là có chút xấu hổ. Đây đều là trong lòng của hắn phấn đấu mục tiêu, không nghĩ tới bây giờ những người này vậy mà hướng hắn học tập, hắn vậy mà thành những người này lao sư. Chương 550, chúng ta không quay về ba canh cầu đặt mua. Chuyên gia sau khi đi, tinh thần đại học lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các ho cờ sinh tiếp tục vì giấc mộng mà phấn đấu. Mà Lữ Cương mấy người thì tiếp tục tiến hành cơ giáp thăng cấp công tác. Vương Manh mấy người thì là tiếp tục bắt đầu hạch tụ năng lọ phản ứng thăng cấp. Không chỉ là mấy cái này lĩnh vực, tinh thần đại học còn lại lĩnh vực cũng là toàn diện nở hoa. Âm nhạc, mỹ thực, kiến trúc thậm chí tại vật lý hóa học lĩnh vực, tinh thần đại học đều là lấy được không tệ thành tích. Đến mức những cái kia xin nhập học, bọn họ đã hoàn toàn dung nhập tinh thần đại học, về lúc đầu trường học, căn bản không thể nào. Lúc trước, những học sinh này đến tinh thần đại học thời gian là nửa tháng. Mấy cái hiệu trưởng kỳ thật thì là muốn cho những học sinh này học tập tinh thần đại học quản lý tiên tiến lý niệm, xong trở về tại chính mình đại học ứng dụng. Thế nhưng là, thời gian đã đến, những học sinh này vậy mà đều chưa có trở về. Mấy cái này hiệu trưởng không giữ được bình tĩnh. Dù sao, những học sinh này đều là trường học của bọn họ tinh anh. Đám hiệu trưởng bọn họ ào ào đi vào tinh thần đại học muốn người. Thế mà, những học sinh này lại căn bản không có trở về ý tứ. Bởi vì, tại tinh thần đại học bọn họ phát hiện mình tìm được thực hiện mơ ước sân khấu. Cho nên bọn họ làm sao chịu dạng này thì rời đi nơi này. Diệp Thần đã sớm ngờ tới mấy cái hiệu trưởng sẽ đến, sau đó ở văn phòng chờ lấy mấy người. Pha trà nói chuyện phiếm vài câu, mấy cái hiệu trưởng liền bắt đầu muốn người. Ma Đô Đại học hiệu trưởng, Diệp hiệu trưởng, học sinh của chúng ta trao đổi kỳ đã đến, vì cái gì các ngươi không thả người? Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, không có à, chúng ta không có không thả người, đã thông báo bọn họ, thế nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý đi, ta cũng không thể hoành những hải tử này rời đi đi. Cái gì? Không muốn đi. Mấy cái hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau. Những học sinh này trước khi đến, trường học đều cho rất tốt phúc lợi, vậy mà không muốn trở về tới. Nhìn mấy cái hiệu trưởng không tin, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, như vậy đi, ta dẫn các ngươi đi xem một chút đi. Kỳ thật mấy cái hiệu trưởng sớm liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì hiện tại, bọn họ cho những học sinh này gọi điện thoại của đối phương đều là không người nghe trạng thái. Bây giờ nghe Diệp Thần, mấy người càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Thần thở dài, ai, những hài tử này, hiện tại ta cũng thật khó khăn, cái này mấy cái hiệu trưởng tới giúp ta khuyên hắn một chút nhóm đi. Mấy cái hiệu trưởng bó tay rồi. Diệp Thần trực tiếp đem bóng cao su đá cho bọn hắn. Bất quá đã Diệp Thần không nghĩ lưu lại những học sinh này, bọn họ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, hiện tại quốc gia rất xem trọng tinh thần đại học, nếu như tinh thần muốn là cứng rắn muốn lưu lại, bọn họ còn thật không có cách nào. Diệp Thần trực tiếp cho học sinh phát thông báo, để bọn hắn tại phòng họp tập hợp. Mấy cái hiệu trưởng đi tới phòng họp, nhìn đến học sinh của mình đều ngồi tại trong phòng họp. Nhưng là những học sinh này nhìn đến chính mình hiệu trưởng thời điểm, sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Mấy cái hiệu trưởng cũng nhìn lấy chính mình những tinh anh này. Bất quá bọn hắn phát hiện tại những học sinh này trên thân cũng phát sinh biến hóa. Trước kia những học sinh này nguyên một đám một mặt ngạo khí, nhưng là bây giờ những học sinh này trên mặt loại này ngạo khí hoàn toàn không có. Thậm chí có mấy cái học sinh quả thực tựa như là trong nhà xưởng công nhân, trên thân còn tràn đầy mỡ đông. Diệp Thần vừa cười vừa nói, các vị đồng học, trao đổi kỳ đã đến giờ, hiệu trưởng của các ngươi nhóm tiếp các ngươi sẽ trường học, về sau hoan nghênh mọi người lại đến tinh thần đại học làm khách. Theo Diệp Thần trong giọng nói, không có chút nào bất luận cái gì giữ lại ý tứ. Nghe được Diệp Thần, mấy cái hiệu trưởng cũng là thở dài ra một hơi. Ta không quay về, ta hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Ta vừa mới tại lĩnh vực của mình có đột phá, ta cũng không muốn trở về. Hiệu trưởng ta không trở về, ta muốn lưu tại tinh thần đại học. Những học sinh này cơ hồ đều là tìm tới chính mình lý do, mục đích chỉ có một cái, lưu tại tinh thần đại học. Những cái kia trường học ưu tú hiệu trưởng sắc mặt quyền cũng thay đổi. Đây chính là trường học của bọn họ tinh anh, lúc trước, có thể tiến vào bọn họ trường học, là những học sinh này kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, bọn họ đi tới học cặn bã đại học, vậy mà không muốn trở về tới. Cái này sao có thể? Mấy người các ngươi, nhất định phải về trường học. Ma Đô Đại học hiệu trưởng nghiêm khắc nói ra. Chúng ta không quay về, nơi này mới là thực hiện ta mơ ước sân khấu. Đúng đấy, nếu như nhất định để ta trở về, ta thì nghỉ học, một lần nữa thi đa y ho cờ thi vào tinh thần đại học. Những học sinh này thái độ kiên quyết, thậm chí quả thực cũng là đem tinh thần đại học trở thành bọn họ trường cũ. Mấy cái hiệu trưởng đều sắp tức giận điên rồi. Còn lại mấy cái sinh viên đại học cơ hồ đều là một cái thái độ. Kết quả, gây rất cứng, những học sinh này một mực chắc chắn, cũng là tinh thần đại học học sinh. Dù sao, bọn họ không thể đem những học sinh này buộc về trường học, không có cách nào đành phải rời đi. Bọn họ vốn là muốn để những học sinh này học tập tinh thần đại học kỹ thuật cùng tiên tiến dạy học lý niệm. Kết quả lại là gà bay trứng vỡ, đem chính mình tinh anh trắng trắng đưa cho tinh thần đại học. Mấy cái hiệu trưởng ra trường, sắc mặt tâm trầm. Tinh thần đại học quá phận. Về sau không thể tại cùng tinh thần đại học hợp tác. Bọn họ hiện tại mới hiểu được, cùng tinh thần đại học hợp tác kết quả chính là ưu tú học sinh bánh bao nhân thịt đánh chó, lại đi không về. Diệp Thần nhìn lấy trong phòng họp đồng học thản nhiên nói, các ngươi thật nguyện ý lưu tại nơi này. Diệp hiệu trưởng, van cầu ngươi không muốn đuổi chúng ta đi. Chúng ta sinh là tinh thần đại học người chết là tinh thần đại học quỷ. Diệp Thần. Thở dài, Diệp Thần nói ra, tốt à, chỉ muốn các ngươi nguyện ý lưu lại, về sau các ngươi cũng là tinh thần đại học học sinh. Tinh thần đại học trắng trắng nhặt được nhiều như vậy có chút học sinh, Diệp Thần tự nhiên cao hứng. Mà lại những thứ này đại học hiệu trưởng ban đầu là mục đích không thuần, người là bọn họ đưa tới, Diệp Thần làm sao lại khách khí. Chủ yếu nhất là, những học sinh này đều là cam tâm tình nguyện lưu lại. Rất nhanh chuyện này lần nữa hoành động giới giáo dục. Vốn là một số đại học bởi vì không có đạt được cùng tinh thần đại học cơ hội hợp tác rất phiền muộn. Nhưng khi biết được những thứ này trường học ưu tú sinh viên đại học đều bị âm, nhất thời tất cả đều vui vẻ. Còn tốt chính mình không có cùng tinh thần đại học hợp tác, bằng không bọn họ tinh anh đoán chừng cũng là có đi không trở lại. Phải biết, mỗi cái trường học bồi dưỡng được một nhân tài cũng không dễ dàng, trắng trắng đưa cho khác đại học có thể không thổ huyết sao. Diệp Thần ngày này nhận được Diêm Sấm điện thoại. Diêm gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi, chuyên môn mời Diệp Thần tham gia. Diệp Thần vui vẻ đáp ứng. Lần trước, Diệp Thần cứu được Diêm lão gia tử mệnh, cho nên Diêm gia một mực đem bọn hắn phụng làm kha cờ hở quy. Diệp Thần chạy một ngày đi, buổi tối mới lái xe tiếp Tô Huyền Nghi. Dù sao cũng là tham gia dạ tiệc, cho nên muốn dẫn chính mình chính quy bạn gái đi. Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người, ngươi sẽ không mặc cái này một thân đi tham gia dạ tiệc đi. Diệp Thần cười nói, ta cảm thấy rất tốt ta. Dù sao, là Diêm gia mời hắn, mà lại lời nói mình đối Diêm gia cũng coi là có ân. Cho nên mặc cái gì căn bản không trọng yếu. Được rồi, ta mang ngươi đi trước mua mấy bộ quần áo đi. Diệp Thần cái này một thân quần áo thoải mái, nếu như tham gia yến hội, đoán chừng khẳng định sẽ khách mời mặc lấy không hợp nhau. Tô Huyền Nghi tuy nhiên cũng tịnh không để ý, nhưng là dù sao mặc vừa vặn một số tương đối tốt. Chương 551, ngươi xứng sao, 4 canh cầu đặt mua. Lần này Diêm gia lão gia tử tiệc mừng thọ, mời đều là bản xứ nhân vật nổi tiếng. Cho nên khẳng định đều là mặc lễ phục. Thân là nữ nhân, Tô Huyền Nghi tự nhiên muốn giúp đỡ Diệp Thần cách ăn mặc một phen. Kỳ thật lần này đến hội, Diêm lão chỗ lấy nhất định muốn Diệp Thần đi, chính là vì trước mặt mọi người cảm tạ Diệp Thần. Dù sao, nếu như không phải Diệp Thần, đoán chừng Diêm lão thì không có cơ hội bày cái này tiệc mừng thọ. Tô Huyền Nghi đã đều nói như vậy, Diệp Thần cũng không có cự tuyệt. Hai cái người đi tới trung tâm mua sắm. Theo trung tâm mua sắm lúc đi ra, Diệp Thần đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Vừa mới, tựa như là một người sinh viên đại học một dạng. Hiện tại hoàn toàn là một cái công tử văn nhã, nhà giàu tổng giám đốc bộ dáng. Diệp Thần hiện tại hình tượng, quả thực quá đẹp rồi. Gây không thiếu nữ sinh đều hướng về Diệp Thần quăng tới ánh mắt. Lần này, Diêm gia yến hội thua ở Phổ Giang hội quán. Nơi này là ma đô xa hoa nhất hội quán một trong. Ở chỗ này bày rượu yến. Thấp nhất tiêu phí cũng phải 1 triệu. Bất quá làm lão bài gia tộc, Diêm gia tự nhiên có thực lực như vậy. Lần này đến hội, đến từ ma đô nhân vật nổi tiếng cơ hồ toàn đều tới. Cửa hội quán càng là xe sang trọng tụ tập. Diệp Thần nhìn thoáng qua náo nhiệt cửa không khỏi cảm thán. Không hổ là đại gia tộc, cái này nội tình, thật ngưu bức. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đến thời điểm, hội quán bên trong đã tới không ít người. Hôm nay đến hội lấy tự chủ hình thức, cho nên đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Quả nhiên. Hôm nay có mặt khách mời nam sinh Âu phục, nữ sinh lễ phục, dù sao nơi này mặt ngoài là yến hội, làm sao không là một lần trang bức đại hội. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi tới, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dù sao Diệp Thần quá đẹp rồi, phối hợp giống như nữ thần Tô Huyền Nghi, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Vốn là, nơi này có không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy danh viện. Nhưng là Tô Huyền Nghi vừa ra trận, những thứ này danh viện liền không có vừa mới diễm lệ, hoàn toàn bị Tô Huyền Nghi quang mang che đậy. Tô tiểu thư, đã lâu không gặp ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Dù sao Tô Huyền Nghi một mực tại giới kinh doanh, bởi vậy quen không ít người. Khi thấy Tô Huyền Nghi vác lấy một người nam nhân, một số người tò mò hỏi, vị này là... Tô Huyền Nghi đẹp đẽ cười một tiếng, vị này là bạn trai của ta Diệp Thần. Bạn trai của ngươi. Nghe được Tô Huyền Nghi giới thiệu, cái kia nam nhân cũng là trên dưới đánh giá Diệp Thần một phen. Dù sao, làm giới kinh doanh nữ thần, Tô Huyền Nghi người theo đuổi không ít, tuy nhiên lại không có một cái nào có thể tiếp cận Tô Huyền Nghi. Có thể làm cho Tô Huyền Nghi cảm mến nam nhân nhất định không tầm thường đi. Bất quá nhìn hồi lâu, đối phương lại căn bản không biết cái này cái nam nhân trẻ tuổi. Diệp Thần bình thường rất điệu thấp, bởi vậy ngoại trừ mở đi đi, loại này cao tầng tụ hội căn bản không tham gia, bởi vậy đối phương không biết mình cũng rất bình thường. Trên yến hội, có không ít người đều cùng Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần tiếp xúc. Những người này đều là thương nghiệp tinh anh. Trước kia tụ hội, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp tại Tô Huyền Nghi trước mặt xung xoe, thế nhưng là lần này, bọn họ nhưng buồn bực. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Tô Huyền Nghi vậy mà mang đến một cái bạn trai, hơn nữa còn là bạn trai của nàng. Ai, các ngươi nghe nói không? Tô Huyền Nghi vậy mà có bạn trai. Tiểu tử kia lạ mặt ta, lai lịch gì biết không? Uy, ngươi không phải cùng Tô Huyền Nghi quan hệ không tệ sao? Biết tiểu tử kia thân phận sao? Những người này cũng là không cam tâm, ào ào tìm hiểu Diệp Thần thân phận. Bất quá, Diệp Thần quá vô danh, những người này hỏi nửa ngày, cũng không có hỏi ra Diệp Thần bối cảnh. Lúc này thời điểm, có người cười lạnh nói, mọi người cũng không nhận ra, rất có thể đối phương là cái mặt trắng nhỏ đi. Nhìn tiểu tử này dài đến rất đẹp trai, nhưng khẳng định không phải chúng ta giới quý tộc. Nghe được mấy người nghị luận mọi người cũng ào ào chắc chắn. Dù sao, nếu như là giới kinh doanh tinh anh, không có khả năng nhiều người như vậy cũng không nhận ra. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết, bọn họ không quen biết nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bọn hắn tầng thứ không đủ. Chỉ có Ma Đô chân chính lão đại, mới có thể nhận biết Diệp Thần. Bất quá, những nam nhân này biết Tô Huyền Nghi bạn trai là cái điều ti tin tức, nguyên một đám lần nữa lại rục dịch. Dù sao, Tô Huyền Nghi quá đẹp, chỉ cần là nam nhân thấy được nàng không động tâm cũng khó khăn. Chỉ lúc trước bọn họ đều coi là Tô Huyền Nghi là độc thân. Mà lại Tô Huyền Nghi đối với nam nhân, một mực là cách người ngàn dặm thái độ, không nghĩ tới đột nhiên có một cái điều ti bạn trai. Lúc này, những người này đối với Diệp Thần tràn đầy địch ý thậm chí là khinh bỉ. Dựa vào cái gì? Trong lòng bọn họ nữ thần muốn tìm một cái điều ti làm bạn trai. Huyền Nghi, tới chúng ta tâm sự a. Một người nữ sinh cùng Tô Huyền Nghi liên hệ. Tô Huyền Nghi có chút khó khăn, dù sao chỗ đó tất cả đều là nữ sinh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, người đi qua đi, chúng ta đi loanh quanh liền tốt. Tô Huyền Nghi vừa mới đi, thì có mấy người không có hảo ý xông tới. Tiểu tử ngươi cũng là Huyền Nghi bạn trai. Diệp Thần vừa mới cầm lấy một khối băng kích lăng vừa ăn hai cái liền thấy mấy nam nhân trên mặt không tốt vây quanh. Những người này, cả đám đều mặc hàng hiệu Âu phục, mà lại tuổi tác đều cùng mình tương tự, nguyên một đám trên mặt đều mang ngạo khí. Diệp Thần nhìn lấy đám này phú nhị đại không còn gì để nói. Ai, hiện tại những thứ này con của người có tiền, đều là thiếu ăn đòn sao. Không sai, ta chính là Huyền Nghi bạn trai. Diệp Thần từ tốn nói. Diệp Thần thực lực bây giờ, cũng là những thứ này phú nhị đại lao tử trước mặt mình đều sẽ rất cung kính, cho nên hắn sẽ sợ những thứ này phú nhị đại sao. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt khinh thường, một cái phú nhị đại lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, rất ngạo a, ngươi làm cái gì? Diệp Thần một mặt không quan tâm nói, há, ta mở đi đi. Nghe được Diệp Thần trả lời, những người này đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một trận tiếng cười. Ngoa tạo, thực có can đảm nói a, mở đi đi, ngư bức. Mở đi đi đều có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng a. Những người này hiện ở trên mặt đều là tràn đầy nồng đậm a cờ y. Nếu như Diệp Thần là gia tộc gì đại thiếu, bọn họ cũng nên nhận. Lại là mở đi đi. Vốn là những người này đối với Diệp Thần thân phận còn có chút kiên kỵ. Dù sao, làm cho Tô Huyền Nghi coi trọng nam nhân khẳng định không tầm thường. Làm Diệp Thần nói ra bản thân là mở đi đi, những người này xác định, Diệp Thần bất quá chỉ là dựa vào dáng dấp đẹp trai đuổi kịp Tô Huyền Nghi, cũng là một cái mặt trắng nhỏ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi rời đi Huyền Nghi, ngươi cảm thấy một cái mở đi đi có thể xứng được với Huyền Nghi sao? Đúng vậy à. Ca mấy cái đều là Huyền Nghi hâm mộ người, dành với chúng ta nữ nhân, ngươi cảm thấy mình sẽ có kết cục tốt sao? Cũng là cho tới, lao tử phế bỏ tay chân của ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Các ngươi muốn phế người nào tay chân a? Lúc này thời điểm, Diêm Sấm sắc mặt băng lanh đi tới. Nhìn đến Diêm Sấm, những người này sắc mặt nhất thời thay đổi, trên mặt cũng là mang theo vẻ kiêng rẻ. Diêm thiếu, không có việc gì, chúng ta cũng là cùng những thứ này tiểu huynh đệ đùa giỡn một chút. Nhìn đến Diêm Sấm, những thứ này vừa mới còn như bức giá hỏa dây biến liếm chó. Diêm Sấm tại giới quý tộc bên trong thế nhưng là có một tên số,

nhìn ngươi thân thể này, cần phải còn có thể sống đoạn thời gian, có rảnh ta lại tìm ngươi uống rượu. Diêm lão nghe nhẹ gật đầu, ngươi à, đều cái này số tuổi còn không nghỉ ngơi, tốt ta nhanh bận biểu đi thôi. Hoa lão rời đi, Diêm lão nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, ngươi không cần phải dính vào à, cái kia nước rất đục cũng không tốt chuyến. Nghe Hoa lão, Diệp thần cũng là thở dài. Ta cũng không muốn lẫn vào, nhưng là sự tình này cùng ta có quan hệ, ta không thể không giúp đỡ à. Dù sao, Hoa lão cấp bậc này, nhiệm vụ của hắn khẳng định không đơn giản. Diệp thần kỳ thật vừa mới thông qua lý lịch sơ lược hệ thống phát hiện, tương lai mình cùng cái này Hoa lão sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên Diệp thần mới sẽ hỗ trợ. Nhìn đến Diệp thần tính toán như thế chuẩn, còn lại lao đại cũng ào ào xông tới. Diệp tiên sinh, ta vừa mới rời nhà mới, ngươi giúp ta xem một chút ta tuyển chỉ như thế nào. Diệp tiên sinh, ta con dâu mang thai, có thể hay không giúp ta xem một chút là nam hải vẫn là nữ hải. Tất cả mọi người bị Diệp thần tướng thuật sợ ngây người, cho nên ào ào vây quanh. Diệp thần lắc đầu, không có ý tứ, ta mỗi tháng chỉ có thể coi là một quẻ. Dù sao, nhìn tương lai lý lịch sơ lược là phải bỏ tiền, Diệp thần chỗ lấy vừa mới biết xài tiền, là bởi vì Hoa lão thân phận đặc thù. Trang bức có thể, dùng tiền trang bức Diệp thần cũng không có hứng thú này. Nghe Diệp thần, những cái kia lão đại đều có chút thất vọng. Tiệc mừng thọ bắt đầu, đang ngồi đều là tuổi tác lớn người, Diệp thần cùng những người này nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi có sự khác nhau. Diêm lão tựa hồ cũng đã nhìn ra nói, ha ha, Diệp tiên sinh, bằng không để Diêm sấm mang ngươi ra ngoài hít thở không khí. Diệp thần nhẹ gật đầu, được rồi, cái kia Diêm lão các ngươi tiếp tục trò chuyện. Diêm sấm cùng Diệp thần rời đi phòng VIP. So sánh phòng VIP, phía ngoài bầu không khí thì là vui mừng nhanh hơn không ít. Dù sao, bên ngoài đều là người trẻ tuổi. Những người này đứng chung một chỗ, trên cơ bản cũng đều là lẫn nhau trang bức. Cái gì ta vừa mới mua một chiếc hơn 10 triệu siêu xe? Ta vừa mới đầu tư một bộ điện ảnh. Diệp thần nghe đến mấy cái này, người nghị luận bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, nguyên lai loại này chẳng sở, mới là bức vương tràn lan địa phương. Lúc này thời điểm, Diêm sấm tiếp một chiếc điện thoại. Diệp ca, ngươi ăn trước, ta cái này có chút việc. Diệp thần cười cười, ngươi nhanh bận bịu đi thôi, không cần bồi ta. Diêm sấm vừa rời đi, lúc này thời điểm sau lưng chuyển đến trêu tức thanh âm. Ú a, đây không phải Huyền Nghi bạn trai sao? Ha ha, có phải hay không đi vào về sau có mất phong độ, bị đuổi ra ngoài? Đoán chừng ở bên trong mất mặt xấu hổ, bị trưởng bối hoanh đi ra rồi hả? Một cái mở đi đi, còn muốn tiến loại kia trường hợp quả thực là tự rước lấy nhục. Ha ha, người ta phải tự biết mình. Những người này nguyên một đám châm chọc khiêu khích. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lão công, lần trước chúng ta đầu tư cổ phiếu dãy hơn 100 triệu, ta đã đánh tới trong chương mục của ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, vừa mới mấy người kia sắc mặt nhất thời cứng đờ. Tô Huyền Nghi theo Diệp thần sau lưng đi tới. Đúng rồi, lần sau ngươi tiếp tục lái phi cơ trực thăng, mang ta đi ngươi du thuyền phía trên chơi a. Những người kia nghe càng là trợn mắt hốt mồm. Lái phi cơ trực thăng du thuyền. Những người này khoe khoang cũng chính là mở cái gì xe sang trọng. Người ta trực tiếp là máy bay trực thăng du thuyền, cái này kém cũng quá là nhiều đi. Mà lại người ta đầu tư cổ phiếu tùy tiện liền có thể dễ hơn 100 triệu, cái này để những người này làm sao so. Bọn họ chỗ lấy nhìn Diệp thần không vừa mắt, không cũng là bởi vì Diệp thần là cái mở đi đi điệu ti, đoạt nữ thần của bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn họ mới hiểu được, Diệp thần đặc biệt căn bản chính là cái thổ hào A. Tô Huyền Nghi từ tốn nói, các ngươi những người này buộc một khối tư sản cũng không kịp Diệp thần 10%, cho nên mời các ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Những cái kia vừa mới vẫn còn giả bộ ép phú nhị đại, nhất thời tất cả đều câm. Tuy nhiên những người này tâm lý khó chịu, nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác còn nói cũng không được gì. Dù sao nếu như Diệp thần thật ngưu bức như vậy, đắc tội Diệp thần, bọn họ khẳng định không có quả ngon để ăn. Bọn họ những người này, trong nhà tuy nhiên có mấy cái tiền, bất quá cũng là hàng hai gia tộc. Nếu như đắc tội đỉnh cấp thế lực bá chủ, như vậy sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, bọn họ đều hiểu được đạo lý này. Những người này chịu một trận mắng, cũng đều không thú vị tản. Diệp thần cười nói, ai, vừa mới còn muốn trang bức đánh mặt đâu, kết quả không đợi đánh, những người này thì đều bị ngươi đập chạy. Tô Huyền Nghi vác lấy Diệp thần cánh tay nhỏ giọng nói, Diệp thần, ngươi đến cùng có bao nhiêu ta không biết bí mật chứ? Diệp thần cười cười, ha ha, ngươi đoán. Ta mới không đoán đâu. Chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi. Tô Huyền Nghi cười nói. Tô Huyền Nghi cho Diệp thần cảm giác, bá khí thời điểm vô cùng bá khí, lúc ôn nhu lại ôn nhu động lòng người. Chương 555, cự tuyệt đề danh, bà canh cầu đặt mua. Nobel phần thưởng là thế giới khoa học kỹ thuật tối cao khen thưởng. Nội dung bức thư là, Diệp Thần tiên sinh bởi vì tại nguồn năng lượng mới phía trên chắc tuyệt thành tựu bị đề danh vì Nobel phần thưởng người ứng cử. Dù sao, tại khoa học kỹ thuật phạm vi bên trong, Diệp Thần là lần đầu tiên lọt vào người. Nobel phần thưởng vô luận tại bất luận cái gì lĩnh vực đều là lớn nhất quyền uy giải thưởng. Thu hoạch được cái này giải thưởng người, khẳng định là tại mỗi người lĩnh vực vì thế giới làm ra nổi bật công hiến. Diệp Thần hạch tụ năng lò phản ứng có thể nói khai sáng nguồn năng lượng giới khơi rộng, cái này giải thưởng Diệp Thần thu hoạch được không có không tranh cãi. Dù sao, đây đối với Diệp Thần tới nói là một loại trí cao vô thượng vinh dự. Đây cũng là người nước Hoa kiêu ngạo, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật hiện tại đã vọt cư thế giới hàng đầu, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia lạc hậu khắp nơi bị đánh Hoa Quốc. Đông Phương Long đã thức tỉnh. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Hoa Quốc. Các trang web lớn tranh giành đem đưa tin. Lúc này, Hoa Quốc các tạp chí lớn tranh giành đem đưa tin. Dù sao, đây là một kiện phấn chấn Hoa Quốc đại sự. Rất nhanh Diệp Thần để danh Nobel khoa học kỹ thuật phần thưởng tin tức thành tin tức đệ nhất từ khóa hot. Ngưu bức, Diệp hiệu trưởng quá vinh báo. Hoàn toàn xứng đáng, nghe nói cái này hạch tụ năng lò phản ứng chỉ có chúng ta Hoa Quốc chế tác được. Tinh thần đại học chính là ta trong giấc ngộng trường học. Mục tiêu của ta không còn là Hoa Thanh, đại học kỳ họ tổ mà chính là tinh thần đại học. Không biết có bao nhiêu người, bởi vì Diệp Thần cải biến chính mình phấn đấu mục tiêu. Cái tin tức này giống như một cái thuốc trợ tim, để tinh thần đại học nhiệt độ lần nữa bị xào. Dù sao Nobel khoa học kỹ thuật phần thưởng, cái này vinh diệu quá nặng cân. Tinh thần đại học, Diệp Thần tên cũng là lửa khắp cả mạng lưới. Nhưng là từ đối với Diệp Thần bảo hộ, Diệp Thần ảnh chụp cũng chưa tư nở dê xuất hiện tại tin tức truyền thông phía trên. Lúc này, tinh thần đại học cũng là đắm chìm trong một mảnh trong hưng phấn. Dù sao, hiệu trưởng của mình thu được Nobel đề danh, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng là lớn nhất vinh dự. Diệp Thần liếc nhìn tin tức, cũng là cảm giác rất mừng rỡ. Cái này giải thưởng đối với hắn mà nói cũng là cực lớn khẳng định. Hiện tại không chỉ có tại thương nghiệp vòng đi ra thuận theo thiên địa, thậm chí tại khoa học kỹ thuật phía trên cũng sáng tạo được mới kỳ tích. Những thứ này kỹ thuật, nếu như tại toàn thế giới ứng dụng, thế giới nhiên liệu vấn đề khẳng định có thể giải quyết. Nhưng là loại kỹ thuật này Diệp Thần hiểu không có thể tùy tiện lấy ra. Phải biết hoạch tụ năng kỹ thuật thật là đáng sợ, hắn thậm chí để một cái phổ thông súng bắn ra đạo đạn hiệu quả tới. Cho nên, cái này kỹ thuật Hoa Quốc cũng không có trực tiếp cho hắn quốc gia của hắn. Dù sao, có vài quốc gia thu được hạng kỹ thuật này khẳng định trước tiên, đem vận dụng đến trong chiến tranh, đây là Diệp Thần không hy vọng. Đây cũng là Diệp Thần cự tuyệt rất nhiều quốc gia kết xù độc quyền nguyên nhân chủ yếu. Trong mắt hắn, Nobel phần thưởng không tính là gì, hòa bình của thế giới mới là trọng yếu nhất. Ngụy Lao tự mình đến trường học, hướng Diệp Thần chúc mừng. Diệp Lao đệ, chúc mừng, ngươi sáng tạo ra Hoa Quốc lịch sử. Chuyện này, cao tầng cũng phi thường trọng thị. Dù sao, cái này vinh dự có thể nói là thế giới đối với Diệp Thần, thậm chí nói đúng tại Hoa Quốc tán thành. Phải biết, có thể thu hoạch được cái này giải thưởng đều là đã từng cải biến thế giới người. Hiện tại chúng ta người nước Hoa rốt cục cũng có người đứng ở dạng này đỉnh phong. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bất quá là một cái hư danh mà thôi, không có gì. Nhìn đến Diệp Thần không có chút rung động nào dáng vẻ, Ngụy Lao cũng là sửng sốt một chút. Phải biết, thì liền hắn đạt được tin tức này đều vô cùng hưng phấn, Diệp Thần lại có thể vân đạm phong khinh đối đãi chuyện này. Có điều rất nhanh, Ngụy Lao liền bình thường trở lại. Diệp Thần phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Dù sao Diệp Thần căn bản không cần hướng khác người chứng minh cái gì, hắn đã dùng thực lực đã chứng minh hết thảy. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó mới rời khỏi. Nobel bình chọn Diệp Thần chỉ là tiến nhập người ứng cử bảng danh sách, còn cần sau cùng đánh giá, mới có thể quyết ra cuối cùng nhân tuyển. Nói cách khác, Diệp Thần lấy được phần thưởng chỉ là bước ra bước đầu tiên. Bất quá Diệp Thần phát hiện này thật quá ngưu bức. Có thể nói hắn phát hiện này đủ để giải quyết thế giới nguồn năng lượng vấn đề. Lớn như vậy cống hiến, làm sao có thể không lấy được phần thưởng? Tất cả mọi người chờ lấy Diệp Thần lấy được phần thưởng một khắc này đến. Có điều rất nhanh phong thư lần nữa phát tới. Diệp Thần tưởng rằng mời hắn tham gia trao giải phong thư, thế nhưng là mở ra về sau, Diệp Thần sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bởi vì phong thư nội dung là yêu cầu Diệp Thần hướng thế giới công bố kỹ thuật mới có tư cách lấy được phần thưởng. Cái này có thể nói là cho Diệp Thần hạ cái bộ. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được giới khoa học tối cao vinh dự, thì muốn công bố kỹ thuật. Diệp Thần sắc mặt vô cùng ấm trầm. Trong thông báo viết lại là rất đường hoàng, nói chỉ có Diệp Thần công bố kỹ thuật số liệu, mới có thể chân chính tạo phúc nhân loại, mới nắm giữ cuối cùng lấy được phần thưởng quyền. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này giải thưởng căn bản chính là một cái mồi nhử mà thôi. Mục đích của đối phương rất đơn giản, muốn dùng cái này bức bách hắn giao ra hạch tụ năng kỹ thuật. Phải biết, Nobel phần thưởng là mỗi một nhà khoa học mộng tưởng. Diệp Thần cự tuyệt quốc gia khác mua sắm, cho nên bọn họ liền nghĩ ra phương pháp này, bức bách Diệp Thần giao ra số liệu. Diệp Thần một khi công bố số liệu, tuy nhiên có thể lấy được phần thưởng, nhưng là những thứ này số liệu liền sẽ bị quốc gia khác khoa học gia nắm giữ. Một khi nắm giữ hạch tụ năng, bọn gia hỏa này ngoại trừ tạo phúc nhân loại, còn có thể dùng cái này hủy diệt nhân loại. Đây là Diệp Thần tuyệt đối không thể cho phép. Rất nhanh, Diệp Thần cũng nhận được Ngụy Lao điện thoại. Diệp Thần, chúng ta cũng nhận được thông báo, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngụy Lao cũng là rất khẩn trương, dù sao số liệu tại Diệp Thần trong tay, nếu là hắn khăng khăng công khai, hắn cũng không thể nói cái gì. Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, bất quá chỉ là một cái giải thưởng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Nói, Diệp Thần trực tiếp tại Tinh Thần Đại học Quan Phương diễn đàn ban bố thông báo. Tinh Thần Đại học học sinh đang học từ nay về sau, sẽ không còn tiếp nhận bất luận cái gì đến từ Nobel giải thưởng để danh bình chọn. Đây chính là Diệp Thần đáp lại. Phách lối, bá khí. Ngươi không phải uy hiếp ta sao? Lao tử không chơi với ngươi nữa, ta không tham gia bình chọn. Đương nhiên Diệp Thần điều kiện tiên quyết là học sinh đang học, nếu như học sinh tốt nghiệp, như vậy Diệp Thần thì sẽ không can thiệp. Rất nhanh, Tinh Thần Đại học trang web chính thức ban bố thông báo, Tinh Thần Đại học học sinh từ đó không lại tiếp nhận Nobel phần thưởng bất luận cái gì để danh. Tin tức vừa ra, chỉnh cái Tinh Thần Đại học nổ. Toàn bộ Hoa Quốc nổ. Thậm chí thế giới học thuật giới nổ. Phải biết, Nobel phần thưởng thế nhưng là thế giới mỗi cái lĩnh vực tối cao vinh dự. Bất cứ người nào hoặc là tập thể thu được cái này vinh dự, tương đương với trở thành học thuật giới giống như thần tồn tại. Thế nhưng là Tinh Thần Đại học lại công nhiên tuyên bố tin tức từ đó không lại tiếp nhận để danh. Rất nhanh, liên quan tới Nobel phần thưởng yêu cầu Diệp Thần công bố hạch tụ năng kỹ thuật tin tức cũng truyền ra. Không có người quái Diệp Thần, thậm chí đều duy trì Diệp Thần quyết định. Đặc biệt là Tinh Thần Đại học học sinh, không ai oán trách. Nobel phần thưởng tính là gì? Diệp Thần để giấc mộng của bọn hắn cắm lên cánh, nếu như không có Diệp Thần, thậm chí bọn họ hiện tại khả năng liền lên đại học cơ hội đều không có. Bọn họ rất nhiều người đã trở thành nông dân công, thức ăn ngoài tiểu ca, nhà hàng phục vụ viên. Cho nên nói Diệp Thần bất kỳ quyết định gì, bọn họ đều vô điều kiện chống đỡ. Chương 556, Tinh Thần phần thưởng, 4 canh cầu đặt mua. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Hoa Quốc. Đối với chuyện này rất nhiều người cũng là phát ra nghi vấn. Dù sao, đây chính là đại biểu người nước Hoa có thể tại trên thế giới lấy được tối cao vinh dự. Tinh Thần Đại học cũng quá nhẹ nhàng đi, vậy mà cự tuyệt Nobel phần thưởng. Thật là thất vọng, vốn cho là Diệp Thần có thể sáng tạo Hoa Quốc lịch sử. Tại sao muốn cự tuyệt, có phải hay không Diệp Thần sợ hãi thất vọng? Ngươi không dám vì cái gì tức đoạt hài tử khác quyền lợi. Tất cả website cũng đang thảo luận chuyện này, đối với Diệp Thần lựa chọn tất cả mọi người không hiểu. Nhưng là Diệp Thần cũng không có giải thích. Hoa Quốc. Một vị cao tầng thấy được thông cáo này vui mừng nhẹ gật đầu. Không tệ, chúng ta Viêm Hoàng con cháu nên có cốt khí như vậy. Diệp Thần từ bỏ giải thưởng, hắn vì cái gì lại là toàn bộ Hoa Quốc chấn hưng. Nếu như Diệp Thần thật vì giải thưởng tiếp nhận, như vậy Tinh Thần Đại học đem về mất đi tất cả đến từ quan phương chống đỡ. Đã Diệp Thần làm ra dạng này khoan dung, tự nhiên chuyện này không thể để cho Diệp Thần một người lưng. Rất nhanh, Nobel ban giám khảo thông báo liền thông qua trang web chính thức ban bố đi ra. Nhìn đến thông báo, Hoa Quốc dân chúng phẫn nộ. Quả thực quá khi dễ người, chúng ta vất vả nghiên cứu ra được đồ vật dựa vào cái gì trắng trắng cho ngươi. Chống đỡ Diệp Thần, Diệp hiệu trưởng làm đúng. Không phải liền là một cái phá giải thưởng sao. Chúng ta người nước Hoa không tiếp thụ. Rất nhanh Hoa Quốc các đại cao giáo liền phát ra thông báo. Hoa Thanh Đại học từ đó không lại tiếp nhận Nobel phần thưởng để danh. Ma Đô Đại học từ đó không lại tiếp nhận Nobel phần thưởng để danh. Giang Đại từ đó không lại tiếp nhận Nobel phần thưởng để danh. Hoa Quốc các đại viện trừ NG Ho Cờ tất cả đều phát ra đồng dạng thông báo. Người nước Hoa đoàn kết, tại thời khắc này đầy đủ bị ngưng tụ lại. Vong thượng, đối với Nobel ban giám khảo cũng là tiếng mắng một mảnh. Cái này căn bản là đang khi dễ người. Chúng ta người nước Hoa căn bản cũng không hiếm có cái này phá khen thưởng. Cơ hồ tất cả mọi người chống đỡ Diệp Thần lựa chọn. Nguyên bản những cái kia nghi vấn Diệp Thần người, đều yên lặng xóa bỏ thiết mời. Thậm chí chủ yếu tin tức truyền thông cũng đứng ra chỉ trích Nobel tổ ủy hội bá quyền hành động. Lúc này, Nobel tổ ủy hội cũng bị tin tức này chấn kinh. Không sai, bọn họ cũng là muốn thông qua cái này hà khắc quyết định muốn cho Diệp Thần công bố số liệu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế có cốt khí, vậy mà cùng Nobel phần thưởng quyết liệt. Càng đáng sợ chính là, Hoa Quốc đã phát ra thông báo, không lại tiếp nhận bất luận cái gì Nobel phần thưởng để danh. Phải biết, Nobel phần thưởng có thể nói là trên thế giới lớn nhất quyền uy giải thưởng. Hiện tại Hoa Quốc vậy mà trực tiếp cùng hắn quyết liệt. Nobel cao tầng cũng là âm thầm hối hận. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc trước dạng này một cái quyết định, vậy mà tạo thành như thế tổn thất lớn. Trong mắt bọn hắn,

đây rốt cuộc là một cái dạng gì trường học a? Ngày thứ hai, Diệp Thần sáng sớm liền đi tới phim trường. Ngọa Hổ Tàng Long quay chụp tiếp tục đang tiến hành. Bộ này kịch đi qua nửa tháng quay chụp đã chuẩn bị kết thúc. Chủ yếu là Diệp Thần cầm giữ có thần cấp đạo diễn, tăng thêm diễn viên ra sức, quay chụp tiến độ nhanh vô cùng. Sau cùng cũng là đặc hiệu chế tác. Diệp Thần đem công việc này y nguyên giao cho Tinh Thần Đại học học sinh. Hứa Sáng Sớm là Tinh Thần Đại học điện ảnh và truyền hình thiết kế chuyên nghiệp học sinh. Hắn từ nhỏ ưa thích điện ảnh và truyền hình, càng ưa thích đặc hiệu. Nhưng là lúc đi học, hắn xem phim, chế tác đặc hiệu phần mềm, gia trưởng cùng lao sư đều nói hắn là không làm việc đàng hoàng. Thậm chí một lần khảo thí thất bại, phụ thân dưới cơn nóng giận, đập hắn tất cả máy tính. Về sau, thi đa y ho cờ thành tích của hắn quả nhiên không có thi đậu dù là một cái trường cao đẳng. Vốn là phụ thân đã liên hệ tốt, để hắn đi nhị thúc nhà hàng làm phục vụ viên. Nếu như nhân sinh quỹ tích tiếp tục như vậy phát triển, như vậy hiện tại Hứa Sáng Sớm đã tại nhà hàng rửa chén đĩa. Còn tốt, cuối cùng hắn bị Tinh Thần Đại học tuyển chọn. Tiến nhập Tinh Thần Đại học, hắn một đầu đâm vào điện ảnh và truyền hình thiết kế thế giới. Càng là không ngừng nghiên cứu điện ảnh và truyền hình đặc hiệu, ạ niềm đặc hiệu, đồng thời thành điện ảnh và truyền hình thiết kế chuyên nghiệp lớp trưởng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bọn họ thiết kế ạ niềm tác phẩm đánh cái đại bí đao, thậm chí thu được vỉn nhì liên hoan phim giải đặc biệt. Làm Diệp Thần đem Ngọa Hổ Tàng Long thiết kế giao cho Hứa Sáng Sớm đoàn đội thời điểm, Hứa Sáng Sớm vô cùng hưng phấn. Bởi vì nhìn phim hắn thì có loại cảm giác, bộ phim này đem mở sáng tạo Hoa Quốc võ hiệp điện ảnh kỷ nguyên mới. Diệp Thần đem Ngọa Hổ Tàng Long thiết kế giao cho Hứa Sáng Sớm liền rời đi trường học. Tô Huyền Nghi tham gia một cái quốc tế thương nghiệp tiết, hôm nay đi máy bay hồi Ma Đô. Trên máy bay, Tô Huyền Nghi trong đầu tất cả đều là Diệp Thần bóng người. Bất chi bất giác, nàng phát hiện mình có chút không thể rời bỏ Diệp Thần. Lúc này, tại cùng một cái chuyến bay phía trên, còn có một cái nam tử tóc vàng. Hắn ngồi tại Tô Huyền Nghi bên cạnh, bất quá cặp kia con mắt vàng kim lại nhìn chằm chằm vào Tô Huyền Nghi đang nhìn. Theo nhìn thấy Tô Huyền Nghi thứ nhất mắt, hắn thì coi trọng cái này đồng phương mỹ nữ. Nam tử gọi Robin, đến từ M Quốc, hắn lần này tới là tổng công ty phái đến Hoa Quốc, lý lịch sơ lược Bạt Lỷ Quỹ Ngân Sách Hoa Quốc phân bộ. Bạt Lỷ Quỹ Ngân Sách là M Quốc bài danh 10 vị trí đầu quỹ ngân sách công ty, nghiệp vụ bao quát các nơi trên thế giới. Nhưng là Hoa Quốc lại là trống rỗng. Lần này, Robin sở dĩ chủ động xin đi dễ dặc, ngoại trừ muốn lập công bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cũng là Tô Huyền Nghi. Tại M Quốc thương nghiệp tiết phía trên, Robin nhìn đến Tô Huyền Nghi thứ nhất mắt, liền bị nàng nhan trị hấp dẫn. Cái này đông phương mỹ nữ, cười một tiếng một cái nhăn mày ở giữa đều giống như nữ thần một dạng. Theo một khắc kia trở đi, Robin thì quyết định nhất định muốn đuổi tới cái này Hoa Quốc mỹ nhân. Thân là Bạt Lì tập đoàn Hoa Quốc tổng giám đốc, năm nào lương hơn 10 triệu, càng là nắm trong tay mấy tỷ tiền tài. Hắn hiện tại nhân sinh đang đắc ý, cho nên hắn thấy truy cầu cái này đồng phương mỹ nữ dễ như trở bàn tay. Tại M Quốc, Robin thì đối Tô Huyền Nghi triển khai truy đuổi, nhưng mà lại bị Tô Huyền Nghi cự tuyệt. Tô Huyền Nghi trực tiếp nói cho Robin mình đã có bạn trai. Thậm chí Tô Huyền Nghi nói cho Robin, chính mình rất yêu bạn trai, để hắn không muốn lại dây dưa chính mình. Thế nhưng là Robin lại không có chút nào quan tâm, trong mắt hắn, cái thế giới này là không có tiền không làm được. Huống chi, Tô Huyền Nghi bạn trai bất quá chỉ là một cái người nước Hoa. Người nước Hoa, làm sao có tư cách cùng hắn tranh giành nữ nhân? Làm Bạt Lì tập đoàn tổng giám đốc, hắn một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, cho là mình cao người khác nhất đẳng. Hắn cảm giác, mình thích nữ nhân, căn bản không có khả năng đuổi không kịp. Đến mức cái kia phía đông bạn trai, cho ít tiền thì đánh ra. Trong mắt hắn, Tô Huyền Nghi cũng là một cái phương đông nữ thần, hắn là nhất định phải lấy được. Lão bản của bọn hắn, cưới cũng là một cái đông phương nữ nhân, nếu như mình về nước về sau, cũng mang cái đông phương mỹ nữ trở về, nhất định rất có mặt mũi đi. Robin nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Huyền Nghi, Huyền Nghi tiểu thư, chờ ta đi Hoa Quốc, ngươi có thể phải thật tốt chiếu cố ta à? Tô Huyền Nghi thái độ rất lạnh, nếu như chuyện nhỏ, ta là có thể rút. Robin cười cười bắt đầu hắn trang bức hình thức. Lần này, công ty đối với ta rất xem trọng, chúng ta bước đầu tiền kế hoạch cũng là tại Ma Đô tài chính cao ốc thuê một tầng lầu. Sau khi nói xong, Robin cố ý nhìn về phía Tô Huyền Nghi. Nguyên bản, hắn hy vọng tại Tô Huyền Nghi trên mặt nhìn đến biểu tình khiếp sợ. Thế mà để hắn thất vọng là, Tô Huyền Nghi biểu lộ vô cùng bình thản, thậm chí trên mặt không có một tia gợn sóng. Chúng ta lần này, muốn tại Hoa Quốc thành lập được chúng ta buôn bán đế quốc, Tô Tiểu Thư, nếu như công ty của các ngươi hợp tác với chúng ta tin tưởng có thể cho các ngươi một năm lợi nhuận tăng gấp đôi. Tô Huyền Nghi nghe đối phương trang bức vô cùng phản cảm, chỉ là lễ phép tính đáp lại mỉm cười. Bất quá Robin lại một chút không thèm để ý. Chờ ta đến Hoa Quốc, tại giới kinh doanh phía trên đại triển quyền cước, uy chấn hoa hạ thời điểm, coi như ngươi là nữ thần cũng muốn túi đầu trước ta. Đến mức cái kia hoa quốc bạn trai, làm sao có thể có cơ hội so với ta. Nghĩ đến Tô Huyền Nghi vứt bỏ bạn trai mình, đầu nhập trong ngực của hắn tình cảnh này, Robin trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Máy bay hạ xuống, Robin đi tới Tô Huyền Nghi trước người. Huyền Nghi, ngươi cùng ta nói ngươi có bạn trai, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, bạn trai của ngươi so với ta lên, căn bản chính là đồ bỏ đi mà thôi. Nói Robin một mặt tự tin, chẳng cần biết hắn là ai. Mặc kệ hắn là làm cái gì, ta đều sẽ hướng ngươi chứng minh, ta so với hắn ưu tú hơn, mà ngươi lựa chọn ta mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhìn lấy Robin bộ này tự luyến bộ dáng, Tô Huyền Nghi rất im lặng. Có điều nàng cũng có chút bận tâm. Dù sao, Robin cũng rất có năng lượng, hắn lo lắng Robin mượn nhờ thực lực của mình tại Hoa Quốc chèn ép Diệp Thần cho Diệp Thần mang đến phiền phức. Diệp Thần mở ra dì ly xe, chờ ở cửa Tô Huyền Nghi. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Tô Huyền Nghi, Diệp Thần khỏe miệng cũng là lộ ra một vệt mỉm cười. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Lao công, ta lập tức liền muốn xuống phi cơ, yêu yêu đát. Ta đã đến. Chờ ngươi a. Lúc này thời điểm, một bên Robin ăn một miệng thức ăn cho chó. Trong lòng của hắn đã có chút không kịp chờ đợi nhìn đến Tô Huyền Nghi bạn trai. Robin muốn để cái này Tô Huyền Nghi hoa hạ bạn trai biết chênh lệch của song phương, thậm chí hắn muốn tại lần thứ nhất gặp mặt thì nghiền ép đối phương, cho hắn một hạ mã huy. Nghĩ đến tình cảnh này, Robin nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Chương 558, Tô Huyền Nghi lựa chọn, canh hai cầu đặt mua. Robin tại mấy cái người phụ tá chen chúc dưới, theo khách quý thông đạo đi ra. Khách quý thông đạo, có thể đi đều là ngôi sao thương nghiệp tinh anh, đại biểu cho thân phận và địa vị. Robin đi tại khách quý trong thông đạo bức khí mười phần. Giống như siêu cấp bức thần hàng lâm đồng dạng. Lúc này thời điểm, một lượng hào hoa hệ hẹn đệt lưng còn đứng tại cửa phi tường. Phải biết, chiếc xe này thế nhưng là rất nhiều quốc gia người lãnh đạo xe chuyên dụng. Nhìn lấy lưng quẩn, Robin vẻ mặt đắc ý nhìn về phía sau lưng Tô Huyền Nghi. Trong chiếc xe này cũng là cái cỡ nhỏ hào hoa văn phòng, bàn hội nghị, giải trí thiết bị, thậm chí ta có thể ở bên trong mở một hội nghị, giá trị 20 triệu, công ty cho ta phối. Nói, hắn muốn tại Tô Huyền Nghi trên mặt nhìn đến chấn kinh, hâm mộ thậm chí cúng bái biểu lộ. Thế nhưng là Tô Huyền Nghi căn bản cũng không có nhìn xe của hắn, mà chính là ánh mắt hướng về trong đám người nhìn qua. Rất nhanh nàng tìm được Diệp Thần, hưng phấn chạy tới. Chỉ thấy Tô Huyền Nghi một đầu đâm vào Diệp Thần trong ngực. Lao công ta nhớ đến chết rồi. Robin. Có điều hắn nhìn đến Diệp Thần lái xe, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt niềm ai. Xe này, có vẻ như là một chiếc quốc sản xe, mà lại cấp bậc giống như rất thấp đi. Đây là cái gì xe? Robin hướng về một cái Hoa Quốc nhân viên hỏi. Chiếc kia là dí ly, Hoa Quốc một loại rất ngăn cản xe, giá trị 100 ngàn. 100 ngàn. Robin nghe khỏe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Lúc này, Robin xe còn bên cạnh đã xuống lại không ít người. Đậu phộng, xe này tốt như bức a. Ta tại trên TV nhìn qua, tựa như là nước nào đó người lãnh đạo an vị loại xe này. Cái này nhất định là đại nhân vật gì đi. Robin một mặt kiêu ngạo, người nước hoa, tại ngang tàng bức vương trước mặt ngươi run rẩy đi. Tô Huyền Nghi vào Diệp Thần trong ngực thân mật nói, lão công, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng muốn ngươi, chúng ta đi thôi. Hai người vừa mới rời đi, đột nhiên Robin ngăn tại hai người trước mặt. Robin một mặt ngạo khí nói ra, ngươi chính là Tô Huyền Nghi bạn trai. Đáng tiếc, Robin muốn nói tiếng Trung, nhưng là hắn tiếng Trung nói cũng không tệ lắm. Diệp Thần nhìn đến đối phương bức cách mười phần, liền biết lại là một cái bức vương. Mà lại cái này bức vương vẫn là trên xuống nước ngoài bức vương. Đặc biệt là nhìn đối phương nhìn Tô Huyền Nghi ánh mắt, Diệp Thần liền hiểu cái đại khái. Ai, nữ nhân xinh đẹp cũng là họa thủy a. Tô Huyền Nghi khí chất thật quá tuyệt vời, vô luận đi đến nơi nào, đều là nam nhân chú ý tiêu điểm. Cho nên hấp dẫn nam nhân vô cùng bình thường. Nếu như là nam nhân khác chỉ sợ sẽ có áp lực, nhưng là Diệp Thần đương nhiên sẽ không có áp lực. Có người dám đánh hắn tâm tư của nữ nhân, trực tiếp thì đánh mặt chứ sao. Kỳ thật rất nhiều nam nhân đều lo lắng nữ nhân của mình bị người khác để mắt tới. Đó là thực lực của hắn đủ. Làm thực lực của ngươi đầy đủ, liền sẽ không có băn khoăn như vậy. Dù sao, cái thế giới này mỹ nữ rất ít, cho nên đã ngươi nắm giữ, liền muốn có thực lực này thủ hộ nàng. Ngươi không có thực lực kia, cái kia cũng không muốn quái nữ người đá trẻ, cái thế giới này cũng là như thế hiện thực. Cho nên ngươi nhất định phải biến đến rất mạnh, mới sẽ nhận được nắm giữ mỹ nữ cơ hội. Cũng tỉ như Diệp Thần, bên cạnh nữ nhân là mỹ nữ, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì áp lực. Nắm giữ hệ thống hắn ai dám động đến hắn nữ nhân tâm tư. Cùng lao tử trăng bức, ngươi nhiều nhất bất quá bức vương, Diệp Thần thực lực đã là bức thần có được hay không. Tuy nhiên ngươi là nước ngoài bức vương, nhưng là ở chỗ này đồng dạng sẽ bị nghiền ép. Dỗ Bin lạnh lùng nói, ngươi mở ra 100.000 xe, muốn đuổi theo Tô Huyền Nghi, ngươi cảm giác ngươi xứng sao? Cho nên thức thời rời đi nàng đi. Tại Dỗ Bin trong mắt Diệp Thần cũng là thư cả N3, cho nên hắn trực tiếp nghiền ép là có thể. Một bên Tô Huyền Nghi không vui, Dỗ Bin xin ngươi chú ý một chút lời nói của ngươi, Diệp Thần là bạn trai của ta, không tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Diệp Thần cười vỗ vỗ Tô Huyền Nghi bả vai ra hiệu giao cho hắn đến xử lý. Ngươi để cho ta rời đi Huyền Nghi, có lý do gì đâu? Diệp Thần biểu lộ bình thản như nước, không hề giống người bình thường bị mạo phạm tức hồn hển dáng vẻ. Dỗ Bin cười nhạt một tiếng, lý do còn cần lý do sao? Bởi vì thực lực của ngươi quá đồ bỏ đi. Nói, hắn lấy tay chỉ một cái chiếc xe kia lạnh lùng nói, nhìn đến xe của ta sao? 20 triệu, mà lại là USD. Diệp Thần nhìn đến Dỗ Bin chỉ xe kém chút không có bật cười. Nguyên lai còn tưởng rằng nước ngoài bức vương trang bức có thể giả bộ ra tầng thứ, nguyên lai cùng Hoa Quốc bức vương nhất dạng, không có mức độ A. Dỗ Bin ý nguyên một mặt ngạo khí. Ta là bạt lì tập đoàn Hoa Quốc phân bộ tổng giám đốc, ngươi bây giờ biết ngươi cùng ta trên lệ đi, đối ngươi là làm cái gì? Diệp Thần chỉ xe của mình nói ra, ta à, chạy đi đi. Dỗ Bin nhất thời sửng sốt một chút, tại hắn học hoa ngữ từ ngữ bên trong, có vẻ như không có đỉ đỉ cái từ này. Một bên, một tên Hoa Quốc nhân viên vội vàng giải thích cho hắn một phen. Dỗ Bin mới chợt hiểu ra. Lúc này, trong ánh mắt của hắn viết đầy chấn kinh. Thượng đế, Tô Huyền Nghi dạng này phương đông nữ thần, làm sao có thể bạn trai là một cái mở đi đi. Lúc này thời điểm, những cái kia trợ thủ cũng là cười to phách lối lên. Tại bọn họ quốc độ, lái xe taxi đều là cấp thấp giai cấp. Dỗ Bin càng là cố nén muốn bật cười xung động nói, Huyền Nghi, nhìn ngươi như thế thích bạn trai của ngươi, ta cho là hắn nhiều ưu tú, không nghĩ tới lại là như thế đồ bỏ đi, Huyền Nghi dạng này người sao có thể xứng với ngươi. Tô Huyền Nghi nhanh muốn tức điên. Cái này nước ngoài nam nhân có bị bệnh không? Chính mình tìm nam nhân như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Trọng yếu nhất chính là hắn vậy mà chế rêu Diệp Thần, đây là nàng không thể nhịn. Nhưng là Diệp Thần lại ngăn cản nàng. Được rồi, loại này não tàn chúng ta không cần thiết sinh khí. Dỗ Bin đắc ý mở cửa xe, nữ thần của ta, lúc này mới hẳn là ngươi ngồi xe, chiếc kia gì lì căn bản không xứng với ngươi. Trong mắt hắn, Diệp Thần căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng mình cạnh tranh. Chỉ cần là nữ nhân, đều chọn cùng với chính mình. Lúc này, người chung quanh cũng thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Đậu phộng, cái kia người nước ngoài muốn đoạt cái kia đi đi tiểu ca bạn gái A. Quá khi dễ người, chúng ta Hoa Quốc mỹ nữ sao có thể để người ngoại quốc cướp đi. Đau lòng tiểu ca, đoán chừng bạn gái sẽ cùng nước ngoài nam chạy đi. Ai, không có cách, thực lực quyết định hết thảy A. Cũng có một chút trà xanh nữ nói, hiện tại cũng là quốc tế hóa, ngươi xem một chút cái kia nam nhân, thế nhưng là đại tập đoàn tổng giám đốc A. Cái kia đỉ đỉ tiểu ca làm sao so. Nếu như là ta, cũng chọn nước ngoài xoái ca. Đúng đấy, ngươi xem một chút cái kia nước ngoài xoái ca nhiều thân sĩ, so cái kia đỉ đỉ tiểu ca không biết mạnh bao nhiêu. Hoa Quốc nam nhân nghe đến mấy cái này cặn bã nữ mà nói đều rất đâm tâm. Ai, xem ra nhất định phải nỗ lực à, ngươi nhìn cái kia đỉ đỉ tiểu ca nhiều thảm, thật vất vả tìm cái nữ nhân xinh đẹp, lại bị người khác nảy ra đi. Tô Huyền Nghi cười lạnh một tiếng, tại Dỗ Bin cùng mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Quay người trực tiếp lên Diệp Thần xe. Xe cửa đóng lại, lưu lại một mặt ngậm bức Dỗ Bin. Hắn còn duy trì vô cùng thân sĩ không lưng động tác, bất quá lại là ăn một mặt sau đuôi khói. Nhìn lấy nhanh chóng đi xe hơi, Dỗ Bin sắc mặt cứng ngắc. Tô Huyền Nghi vậy mà cự tuyệt hắn, lựa chọn một cái rác rưởi đi đi tiểu ca, cái này sao có thể? Chương 559, Dỗ Bin kiêu ngạo, bà canh cầu đặt mua. Những cái kia thổi phồng tiền bạc là tối cao trà xanh nữ tất cả đều ngậm bức. Đã nói xong cái thế giới này là giữ tiền thế giới đâu. Vì cái gì nữ hải chọn hoa hạ nam nhân, người nước ngoài kia thực lực nghiền ép đi đi tiểu ca A. Một cái trà xanh nữ càng là một mặt im lặng, bây giờ lại còn có loại này nữ nhân ngu ngốc, rõ ràng có thể qua hảo môn sinh hoạt, lại phải cứ cùng đi đi tiểu ca qua thời gian khổ cực. Lúc này vừa mới những cái kia buồn bực nam nhân ào ào phản kích. Thấy được chưa, cái thế giới này vẫn là có tình yêu. Các ngươi những nữ nhân này, mỗi ngày liền biết quỷ liếm. Nước ngoài ánh trăng vĩnh viễn là tròn, may mà chúng ta Hoa Quốc nữ nhân không đều là giống các ngươi một dạng thấp kém. Dỗ Bin thì là một mặt một bức. Làm sao có thể, ta vậy mà thua, hơn nữa còn bại bởi một cái đỉ đỉ tiểu ca. Nhìn lấy gì lì xe con sau đèn sau, Dỗ Bin cắn răng hắn thầm hạ quyết tâm, ta sẽ không nhận thua, ta nhất định muốn đoạt lại ta Đông Phương nữ thần. Tô Huyền Nghi, ta muốn để ngươi biết, trên cái thế giới này chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Thôi đi, liền cho rằng có chút tiền không dậy nổi. Cấp chúng ta Hoa Hạ nữ nhân nằm mơ. Ha ha, chúng ta Hoa Quốc nữ nhân làm sao có thể tốt như vậy truy, đánh mặt đi. Các ngươi người ngoại quốc cũng chính là lừa gạt một chút những cái kia trà xanh nữ, chúng ta Hoa quốc hảo nữ hài tử, làm sao lại bị các ngươi lừa? Diệp Thần lái xe, Tô Huyền Nghi có chút xấu hổ nói, thật xin lỗi, tên kia ở nước ngoài vẫn quấn lấy ta, không nghĩ tới vậy mà theo tới Hoa quốc. Không sao, đúng, cái kia gia hỏa là lai lịch gì? Diệp Thần minh bạch, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hắn nhất định phải tìm hiểu một chút đối phương. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Huyền Nghi nói, cái kia gia hỏa là M quốc Bạt Lì tập đoàn phái đến Hoa quốc tổng giám đốc, Bạt Lì tập đoàn là tại M quốc có thể đứng vào 10 vị trí đầu xí nghiệp, vô cùng lợi hại. Tô Huyền Nghi tiếp tục giới thiệu nói, cái này Robin thế nhưng là rất ngạo, ở trên máy bay còn nói muốn nghiền ép ngươi đây. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn muốn nghiền ép ta dựa vào cái gì? Dựa vào hắn có tiền. Dùng tiền nghiền ép Diệp Thần, ha ha ma đô bức thần tìm hiểu một chút. Bất quá Tô Huyền Nghi ngược lại là có chút bận tâm. Dù sao Bạt Lì tập đoàn thực lực rất cường hãn, mà Robin lại là Bạt Lì tập đoàn tổng giám đốc, nếu như đối phương muốn là đối phó Diệp Thần, như vậy Diệp Thần khẳng định sẽ có phiền phức. Diệp Thần luôn luôn điệu thấp, thực lực chân chính của mình cũng không có toàn bộ nói cho Tô Huyền Nghi. Cho nên, Tô Huyền Nghi mặc dù biết Diệp Thần thực lực không tầm thường, nhưng là chỉ sợ nghĩ không ra Diệp Thần sản nghiệp đã đạt đến 100 tỷ. Đối với Robin, Tô Huyền Nghi trong lòng có chỉ có chán ghét. Đặc biệt là đối phương bộ kia người da trắng cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn Tô Huyền Nghi buồn nôn. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, Hoa quốc dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, muốn tại Hoa quốc trăng bước, hắn tìm lộn chỗ. Bởi vì Tô Huyền Nghi một đường lên tàu xe mệt mỏi, cho nên Diệp Thần đem Tô Huyền Nghi đưa về nhà liền đi. Diệp Thần, ngày mai nhớ đến tới đón ta đi phố thương mại dạo phố A. Không có vấn đề. Diệp Thần khoát tay áo. Tô Huyền Nghi trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt viên thứ nhất tốt bình luận tinh, thu hoạch được hệ thống khen thưởng đầu tư cổ phiếu đại sư. Đầu tư cổ phiếu đại sư kỹ năng, có thể cầm giữ có thần cấp đầu tư cổ phiếu kỹ năng. Nói cách khác, Diệp Thần mua cổ phiếu, có thể trước tiên tìm tới châu bò nhất một chi cổ phiếu. Ngày thứ hai, Robin bắt đầu công ty chủ hoạch kiến lập công tác. Đầu tiên là tuyển chỉ. Dựa theo công ty yêu cầu, Bạt Lì tập đoàn Hoa quốc tổng bộ vị trí nhất định phải là Ma Đô trung tâm vị trí cũng chính là tài chính cao ốc. Trong mắt hắn, Hoa quốc bất quá là lạc hậu quốc gia. Bất quá nhìn đến cái này tài chính cao ốc hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này tài chính cao ốc xa hoa, không chút nào thua bởi bọn hắn tổng bộ. Khó trách lao bản yêu cầu, công ty tổng bộ nhất định phải xây ở chỗ này. Duy nhất để Robin có chút đau lòng là, nơi này tiền thuê quá mắc. Một ngày mỗi mét vuông 12 nguyên tiền thuê. Hắn muốn mướn thế nhưng là một tầng, thật vô cùng quý. Bất quá không có cách, Ma Đô đất này đoạn cũng là tấc đất tấc vàng. Một năm chỉ là tiền thuê nhà thì hơn 40 triệu. Bất quá, lần này Bạt Lì tiến vào chiếm giữ Hoa Quốc cũng là nhất định phải được, vì biểu dương Bạt Lì tập đoàn ngữ bức, cho nên tổng bộ tất xây ở tài chính cao ốc. Robin sáng sớm liền đi tới tài chính cao ốc. Thẳng đến quản lý Trần Vĩ văn phòng. Trần Vĩ nhìn đến Robin liền minh bạch đây chính là một cái dê béo. Loại này người nước ngoài không làm thi tờ thi phi. Cho nên, vừa mới nói, Trần Vĩ trực tiếp đem tiền thuê nhà tăng gấp đôi. Trực tiếp 24 nguyên 1 mét vuông. Trần quản lý, các ngươi cũng quá mắc. Trần Vĩ cười nhạt một tiếng, không có ý tứ Robin tiên sinh. Chúng ta nơi này chính là cái giá này, ngươi không thuê có là người thuê. Đã có mấy cái liên hệ của ta, nếu như các ngươi do dự một chút, rất có thể về sau muốn thuê đều không có cơ hội. Có thể là các ngươi cũng quá mắc, ta hỏi thăm một chút. Bất quá là mỗi mét vuông 12 nguyên. Trần Vĩ lắc đầu, thật xin lỗi, nếu như các ngươi đối giá tiền có ý kiến, không ngấn nổi có thể đi địa phương khác. Robin tức đến sắp thổ huyết. Hắn biết, những người này khẳng định biết mình nhất định phải được cho nên mới cố ý nâng giá. Thế nhưng là, đem Ma Đô cao ốc làm công ty tổng bộ, đây chính là lao bản đặt trước chuyện kế tiếp. Dù sao, Ma Đô cao ốc là Ma Đô tiêu chí kiến trúc, bọn họ Bạt Lì tiến vào chiếm giữ Hoa Quốc, nhất định phải biểu dương ra thực lực. Mà chỉ có quản lý bộ thiết lập tại Ma Đô cao ốc mới có thể biểu hiện bọn họ thực lực này. Robin quá yêu trang bức, đến thời điểm còn mở đường, bức khí 10 phần, người ta không làm thịt ngươi thì hay. Trần Vĩ cũng là thương nghiệp lão thủ, nhìn ra đối phương tình thế bắt buộc, bởi vậy một phân tiền không cho. Tuy nhiên Robin đau lòng, nhưng là không có cách, người nào để cho mình thích trang bức đây. Bất đắc dĩ, song phương ký mục đích hiệp nghị. Ký kết về sau, Robin tâm tình rất không tệ. Bắt đầu ở Ma Đô phố thương mại phụ cận đi lòng vòng. Quả nhiên, nơi này hắn thấy được không ít thế giới đại hình xí nghiệp, trên cơ bản biết rõ danh xí nghiệp tổng bộ đều thiết lập tại đầu này phố thương mại phía trên. Mà lại con đường này các loại thế giới xa xỉ phẩm bài không thiếu gì cả. đối với cái này văn phòng, Robin phi thường hài lòng. Bất quá khi hắn đi vào một nhà hàng xa xỉ trung tâm mua sắm, nhìn đến Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần Chính nắm tay đi dạo, nhất thời sắc mặt của hắn hơi hơi ngưng tụ. Vốn là tâm tình của hắn rất tốt, nhưng nhìn đến hai người thân mật dáng vẻ, toàn bộ tốt tâm tình đều bị phá hư. Đáng chết. Robin trực tiếp đi hướng hai người. Lần trước trang bức thất bại, làm cho hắn rất khó chịu, hôm nay nhất định muốn tìm về mặt mũi này. Robin quyết định, hôm nay ở chỗ này tìm về mặt mũi. Hắn đứng tại Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi trước mặt lạnh hừ một tiếng, các ngươi đây là dạ phố. Nhìn đến Robin, Tô Huyền Nghi có chút buồn bực. Robin, ta không phải nói hai người chúng ta không có khả năng, xin ngươi đừng lại quấn lấy ta có được hay không? Robin cười lạnh một tiếng, Huyền Nghi tiểu thư, ngươi hiểu lầm, chúng ta gặp gỡ đơn thuần là ngẫu nhiên, bởi vì ta tại Ma Đô cao ốc thuê một tầng lầu, về sau ta ngay ở chỗ này làm việc. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Tô Huyền Nghi. Muốn tại Tô Huyền Nghi trong mắt nhìn đến chấn kinh, bội phục thần sắc. Thế mà rất nhanh hắn thất vọng. Chương 560, thần cơ diệu toán, một chương cầu đặt mua. Robin lần nữa bị Tô Huyền Nghi không nhìn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần.